Mình đến từ thế giới hiện đại, tá thi hoàn hồn và thân thể Dương Ngũ Tắc. Giữa ban ngày ban mặt này, dù không dọa chết người, nhưng cũng sẽ khiến họ nói mình bị bệnh thần kinh. Hắn bèn đâm lao phải theo lao, trả lời. Hồi lão gia, tiểu nhân không chết, cánh tay chỉ bị thương, không bị sao cả. Tống Chi Huyện nhìn trên nhìn dưới, nhìn kỹ Dương Đô Chỉ một hồi, gật gật đầu quay sang Tống Vân Nhi, nhướng mày bảo. Con gái ngoan, ta không phải đã nói rồi sao? Cái chỗ này đâu phải chỗ con tới, mau về nhà đi. Tống Vân Nhi rầu đôi môi hồng. Con không chịu, con muốn xem họ kiểm tra thi thể. Nàng đưa tay đẩy Dương Thu Chỉ rồi lách qua một bên phóng vào phòng. Lão Ngô Tác cùng Ân Công Tử cũng vào theo. Xem bộ dáng này thì cô nhóc đã bị lão huyện thái gia dâu dê này cưng chiều mãi thành hư. Dương Thu Chỉ bị Tống Vân Nhi kéo vào trong phòng. Lão Ngô Tác cũng bước vào theo. Tình huống này dường như đã xuất hiện nhiều lần, Tống Chi Huyện cũng hết cách, chỉ còn biết trút giận lên người dưới. Lão chỉ thẳng lôi bộ khoái chửi ầm lên, cái đầu rung rung vừa tức vừa gấp. Đôi mắt nhỏ cứ chớp liên tục, hàm râu dê rung rinh, càng nói càng cả lăm. Ta chẳng phải đã nói là không, không thể đưa tiểu thư đến chỗ này, rồi sao? Đầu các ngươi nhũn ra hết rồi hả? Lời của ta nói chẳng chịu nghe, hả? Lôi bộ khoái cùng mọi người im lặng như con ve sầu ngủ đông, đến cả thở cũng không dám. Ta chỉ có một đứa con gái này. Nếu vì đến chỗ xui rủi bất lợi này mà gặp tai ương, bệnh hoạn gì, thì coi ta làm sao xử trí các ngươi? Tống Chi Huyện hậm hực nói. Tên tiểu Ngũ Tắc này, không biết trời cao đất dày là gì, không biết, biết sớm sớm ngăn cản nó ra khỏi nha môn. Dương Thu Chỉ cùng mấy người tiến vào nhà, xuyên qua đại thính đến buồng trong. Tống Vân Nhi nhìn tình cảnh trong phòng, cả kinh hô lên một tiếng, không tự chủ được mà chụp giữ chặt cánh tay Dương Thu Chỉ. Móng tay nhọn đâm vào khiến hắn đau muốn lè cả lưỡi. Trong phòng có đặt một cái giường gỗ thật lớn, chiếc màn duy nhất treo một bên đã bị kéo xuống, chùm toán loạn lên một thi thể nữ nhân nằm trên giường. Người ấy nằm ngửa lên trên, đầu tóc tán loạn, hai tay giao nhau ở trên đỉnh đầu, bị một chiếc áo lót nữ màu hồng cột chặt. Hai mắt nàng trợn trừng nhìn lên trần nhà, miệng cắn chặt, khóe miệng còn ứa ra một tí máu tươi. Cái cổ trắng nhỏ hiện ra dấu vết bầm đen, bờ vai mịn màng trắng nõn tôn lên một bên nhũ phòng trắng bạch, vun cao, đang lộ rõ ra ngoài. Màn trướng chỉ che được có nửa bên người, còn để lộ ra một bên đùi trắng như tuyết, bỏ thõng xuống sàn. Quần áo vùng vãi tán loạn trên mặt đất, trong đó có một cái váy lót màu hồng, một váy dài màu xanh và một nội khố màu trắng. Giữa phòng có kê một cái bàn tròn, trên có đặt một khay trà, một chiếc lá trà ướt át còn nằm trên mặt bàn. Trên đất nhúm một chút nước trà, mép bàn bên kia có mấy chung trà ngả nghiêng đổ vỡ. Trong ba cái ghế đặt cạnh bàn thì có hai cái đang ngã cành ra đất. Cách bàn không xa còn có một thi thể nữa, cũng nằm ngửa lên trời, hai mắt nhắm kín. Trên cổ cũng có dấu vết bầm đen, tóc tai tán loạn. Thế nhưng áo váy vẫn là tương đối hoàn chỉnh, chỉ có chỗ ngực là hơi bị kéo hở ra. Dương Thu Chỉ phí rất nhiều sức mới thoát khỏi bàn tay của Tống Vân Nhi, trừng mắt nhìn ả. Nếu như cô sợ thì còn nhất quyết cưỡng cầu ta dẫn cô đến đây làm gì? Ai thèm sợ chứ? Tống Vân Nhi sợ đến mặt mũi tái nhợt, đưa tay định bám tiếp Dương Thu Chỉ, bị hắn nhanh chóng tránh khỏi. Tống Vân Nhi này tuy biết võ công, muốn học khí khái không sợ trời chẳng sợ đất của nam nhi, thế nhưng dù sao vẫn là một nữ hài tử. Đột nhiên thấy hiện trường của một vụ hung sát, liền sợ đến mặt mày thất sắc, khắp người run lên bần bật. Lão Ngô Tác hỏi sơ qua tình hình ở chỗ Ân gia công tử. Ân gia công tử sụt sịt giới thiệu. Vị Ân công tử này tên là Ân Đức. Hai lão ông và lão bà ngoài kia là cha mẹ của y. Thi thể quần áo hoàn chỉnh nằm dưới đất là thê tử của y tên là Bạch Tố Mai. Thi thể nằm trên giường là muội muội thân sinh của Bạch Tố Mai, gọi là Bạch Tiểu Muội. Tỷ muội nhà hộ Bạch có phụ thân là tổng đốc của chữ quốc phủ thuộc An Huy, chính là một vị lục phẩm võ quan của Minh Triều, cao hơn nhiều so với phẩm quan của huyện Lão Thái Gia. Lão Ngô Tắc chống cái quải trượng đi đến bên giường, vén màn che thi thể, lộ ra thân thể xinh đẹp nõn nà như hoa như ngọc của Bạch Tiểu Muội, quan sát từ đầu đến chân, sau đó nói: "Ghi chép." Thi thể nằm ngửa thẳng mặt, hai tay bị áo lót cột chặt trên đầu. Phát giác Dương Thu Chỉ đứng sau lưng không hề động tĩnh gì, bèn quay lại trừng mắt nhìn hắn, hử mũi bảo: "Người đang làm cái gì đó? Tại sao không ghi lại bản ký lục mô tả thi cách? Chẳng lẽ còn muốn ta tự thân động thủ sao?" Dương Thu Chỉ lúc này mới biết là Ngô Tác là đang nói với mình, vội hỏi: "Thi cách? Thi cách là cái gì? Ở chỗ nào?" "Nguyên lai, thi cách là lại bản khai để kê khai trong quá trình kiểm nghiệm thi thể của Ngô Tác thời cổ đại, ghi chú lại tình huống và thân phận cơ bản của người chết, hiện trạng kiểm thi, tình trạng gương mặt, thân thể, nguyên nhân tử vong. Nó tương tự với bút lục khám nghiệm hiện trường ở thế giới hiện đại, hay là báo cáo khám nghiệm thi thể. Hai loại văn bản này Dương Thu Chỉ đương nhiên biết rõ. Thế nhưng hiện giờ là ở Minh Triều, quy củ ở đây nhất định không giống hiện đại, cho nên hắn nhất thời lúng túng đầu óc, không biết phải làm gì. Lão Ngô Tác sầm mặt lại mắng: "Cái tên tiểu súc sinh nhà ngươi, cái gì cũng không mang theo thì còn làm quái gì được?" Dương Thu Chỉ tức giận bóp chát lại: "Ê, lão già dâu, sao lại cứ tùy tiện mở miệng mắng người mãi thế?" Dương Thu Chỉ không biết rằng học trò ở cổ đại có thân phận còn thấp hơn so với người hầu trong nhà. Mắng chửi mấy câu còn là nhẹ, sư phụ thượng quyền hạ cước với đồ đệ là chuyện hết sức bình thường. Hắn tá thi hoàn hồn vào thân thể này chính là học trò của lão Ngũ Tác. Sư phụ mắng đồ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ngờ hắn lại dám mắng lại. Lão Ngô Tắc sững người, liền đó lắp bắp la to: "Ngươi quả nhiên dám nói chuyện với ta như thế, quả là phản rồi, phản rồi." Nói rồi khắp người run rẩy, suýt chút nữa té ngồi xuống đất. Minh Triều vốn là xã hội rất tôn trọng lễ nghi, cương thường. Tên Ngô Tắc tiểu học đồ này lại dám nhục mạ sư phụ trước mặt mọi người, khiến Tống Vân Nhi và Ân Đức đứng bên cạnh cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tống Vân Nhi chọc chọc vào sau eo của Dương Thu Chỉ: "Sao ngươi dám nói chuyện với sư phụ ngươi như vậy?" "Cô cũng nghe thấy rồi đó, là lão ta mắng ta trước mà." Dương Thu Chỉ làm ra vẻ mặt rất vô tội nói. Không chờ Tống Vân Nhi nói tiếp, lão Ngô Tác đã vung quải trượng lên, vừa chửi vừa đánh vào mặt vào đầu Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ tuy không biết võ công, nhưng vẫn có năng lực để tránh né quải trượng của một lão đầu. Hắn vừa lùi ra sau, vừa tránh né, vừa kêu lên: "Ây, ây, lão sao lại động thủ đánh người rồi?" Lão tử hôm nay phải đánh chết ngươi, ngươi là cái tên súc sinh." Hàm râu bạc của lão Ngô Tác rung lên bẩn bật, nghiêng nghiêng ngả ngả, vung quải trượng rượt theo đánh Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ vừa chạy quanh cái bàn tránh né, miệng vừa la bải hải, nhưng cũng không dám đánh lại lão đầu này. Lão Ngô Tác đuổi hết hai vòng mà chẳng đánh trúng Dương Thu Chỉ cái nào, đã mệt thở hồng hộc. Quải trượng đứng im một chỗ mà thở. Tống Vân Nhi và Ấn Đức định bước tới khuyên, thì lão Ngô Tác đã nâng cánh tay khô đét đẩy ra nhăn, run rẩy chỉ thẳng mặt Dương Thu Chỉ: "Giỏi cho tên tiểu súc sinh ngươi, giỏi. Từ giây về sau, ngươi không phải là đồ đệ của ta nữa. Ngươi cút đi, cút gấp cho ông nhờ." "Cút thì cút, có gì mà không được chứ?" Dương Thu Chỉ quay người bỏ đi ra ngoài cửa, đụng mặt với mấy người đang đi vào. Hắn đang cơn giận dữ cũng không thèm nhìn, đưa tay định hất mấy người này ra để thân người mình lách ra khỏi cửa. Nhưng cánh tay chưa kịp với tới thì đã bị một cái chảo chụp lấy đẩy vào. Cùng lúc đó là giọng nói của Lô Bộ Khoái cất lên: "Huyện đại lão gia đến rồi, không được vô lý." Dương Đô Chỉ định thần nhìn kỹ, người đang đến quả thực là huyện lão thái gia dâu dê vừa rồi. Bên cạnh là Lôi Bộ Khoái, phía sau còn có Ân lão thái gia và Ân lão thái thái cùng các tùy tùng. Bọn họ nghe trong này náo loạn cho nên tiến vào xem xét. Tống Chi Huyện trừng mắt quét quanh mọi người, mặt âm trầm cất giọng nhát cường hỏi: "Nháo, nháo cái gì đó?" Ân Đức bước lên một bước thưa. Hồi bẩm lão gia, không có chuyện gì lớn. Vì học đồ tiểu ca này quên mang theo thi cách, là Ngô Tác đang giáo huấn hắn. Tống Chi Huyện nhìn qua phía chỗ lão Ngô Tác, là Ngô Tác đã bị Dương Thu Chỉ chọc đến toàn thân run lẩy bẩy, chỉ biết cúi người ho, không nói được lời nào. Ân Đức quay đầu, nhìn hai thi thể nằm dưới đất và trên giường, rồi quay đầu lại, lệ rơi lã chã. Lão gia, thần xác hai tỷ muội của tiện nội nằm đây đã lâu, chân hung còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lão Ngô Tác thần thể bất an, hay là để vị học đồ tiểu ca này đến kiểm nghiệm xác chết nhằm phá án cho nhanh. Tống Chi Huyện nghe vậy trầm ngâm không nói. Một người trong bộ dáng sư gia phe phẩy cái quạt xếp bước lại gần Tống Chi Huyện, khom người thấp giọng nói. Đại nhân, án mạng này thập phần nan giải. Nếu như để vị tiểu Ngô Tác này kiểm nghiệm thi thể và điền tả thi cách, nếu có xảy ra chuyện không hay gì thì sau này còn có chỗ để mượn cớ. Tống Chi Huyện ngoài mặt thanh nhàn nhưng thực tế đang rất đau đầu vì vụ án mạng hung sát này. Ở thời đại Minh Triều thì cứ 3 năm một lần sẽ tiến hành khảo hạch phân tích. Loại trọng án như thế này thường là sự khảo nghiệm nghiêm ngặt nhất cho quan lại của các châu huyện. Nếu như may mắn phá được án thì đó là một chứng tích trọng đại, có thể từ đó giành được sự tuyển chọn lên cấp cao hơn. Tuy nhiên, mệnh án trọng đại có liên quan đến chuyện cố ý giết người thì đều có kỳ hạn phá án. Tới kỳ mà phá án không xong thì có thể bị mất điểm, đối với tiền đồ của quan lại bị ảnh hưởng rất lớn. Phát sinh mệnh án thì tất phải báo lên trên, do đó có muốn giấu cũng là giấu không được. Đó là chưa kể hung sát án trọng đại có liên quan đến gia quyến của mệnh quan triều đình, phải làm báo cáo bằng văn chương hẳn hoi gửi lên trên mới được. Trong chuyện này có rất nhiều kỹ xảo. Điều chủ yếu nhất là khi lập án thì không nên viết rõ tính chất của án kiện là cố ý sát nhân hay vô tình sát nhân. Đối với những trường hợp bất khả kháng thì cấp trên thường không có cách gì hạn định thời gian phá án. Do đó sau này, những án đó phải dựa vào việc linh hoạt nắm chặt chứng cứ, dựa vào báo cáo nghiệm thi, vốn là thi cách, mới lần ra những đầu mối quan trọng. Tuy nhiên, chuyện khám tra của Ngũ Tác là chuyện độc lập, không phụ thuộc vào ý chí quyết định của huyện lão gia. Do đó loại trọng án này cần phải có thi cách càng đơn giản càng tốt, càng hàm hồ càng tốt. Nếu để lão Ngũ Tác đi kiểm nghiệm điền tả thi cách thì không chắc là lão không tả ra chân tướng. Nếu để tên tiểu học đồ này miêu tả, do hắn là một tên học việc nho nhỏ, cái gì cũng không biết, không mô tả được thứ gì. Do đó, nếu có chuyện gì sau này thì sẽ có cớ thoái thác đổ tội. Lời đề nghị của Ân Đức được gia sư phân tích cũng chính hợp với ý của Tống Chi Huyện. Tống Chi Huyện gật đầu. Lão là Ngô Tác thần thể bất an. Không, không thể tiếp tục kiểm nghiệm. Vậy thì để Dương Ngô Tác phụ trách tiến hành kiểm nghiệm thi thể. Ân Đức cất tiếng bảo tùy tùng. Các người mau giúp lão Ngô Tác quay về nghỉ ngơi. Mấy tên tùy tùng lập tức vâng dạ, bước tới xốc lão Ngô Tác còn đang ho khủ khụ, đưa ra khỏi phòng. Tống Chi Huyện hỏi, Dương Ngô Tác, thì cách phần cho ngươi, ngươi bỏ ở đâu? Dương Thu Chỉ cười khổ nghĩ, ta làm sao mà biết chứ? Nhưng lại thuận miệng đáp bừa, có thể là nhà tôi. Tống Chi Huyện gật đầu. Ngươi kiểm nghiệm thi thể trước, ta kêu người đi đến lấy cho ngươi. Sau đó quay đầu lại phân phó cho bọn trưởng tùy. Mau đến nhà Dương Ngô Tác, lấy cái thi cách, đem lên đây. Một tên trưởng tùy, người dạ dài chạy đi. Trưởng tùy là nhân viên thuê mướn tư của quan ở châu huyện trong thời Minh Thanh, dùng để hỗ trợ xử lý công vụ hoặc chiếu cố người nhà, nhưng lại không phải là người của quan, mà cũng chẳng phải người dân bình thường. Dương Thu Chỉ nhìn quanh hiện trường, đang suy xét xem nên bắt đầu khám xét nơi nào trước, thì Ân Đức đã bước đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lên vai. Tiểu huynh đệ, cực khổ cho ngươi rồi. Đây là khai thủ tiền đầu tay, và tẩy thủ tiền rửa tay. Hãy thu lấy đi. Vừa nói, y vừa đưa ra một sâu tiền, đại khái có khoảng 100 văn. Khai thủ tiên, tẩy thủ tiên, cái này là cái quỷ gì thế? Dương Thu Chỉ không hiểu. Hắn không biết rằng Khi Ngũ Tác ở Minh Triều nghiệm thi thì khổ chủ cần phải cho hồng bao là bao lì xì màu đỏ. Loại hồng bao này gọi là khai thủ tiền và tẩy thủ tiền. Đó chính là một trong những nguồn thu nhập chính của Ngũ Tác. Quan lại Minh Triều chỉ cấp cho nha dịch và người làm công đồng lương rất ít ỏi. Do đó các loại lệ phí, ví dụ như hồng bao, đã trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của quan lại và nha dịch. Ngô Tác cũng đồng dạng, nếu như chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi 2 lượng bạc một tháng, thì chi phí sinh hoạt sẽ trở thành một vấn đề lớn. Đối với loại hồng bao này, quan lại triều đình mặc nhiên công nhận. Nếu không như thế, thì sẽ chẳng thèm ai bán sức bán mạng cho nha môn. Bộ máy quan liêu to lớn này cũng vì thế mà không có cách gì vận hành cho suôn sẻ. Dương Đô Chỉ không biết quy củ này nên đưa tay ra chối từ. Ân Đức liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, lại sờ trong túi áo, lấy ra thêm một xu tiền nữa, rồi dúi cả 2 xu tiền vào trong lòng Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ thấy y hiểu lầm ý mình, vừa định giải thích thì Tống Chi Huyện ở phía sau đã giục. Trời, trời đã sắp tối rồi, còn không mau thu tiền rồi bắt đầu kiểm nghiệm. Kêu ta thu tiền. Quả thực Dương Đô Chỉ không tin vào tai mình, quay đầu lại nhìn Tống Chi Huyện, đưa 2 xu tiền lên, ý như hỏi. Lão huyện thái gia nhà ông công khai kêu thuộc hạ nhận hối lộ hả? Tống Chi Huyện sầm mặt, hử mũi một cái rót to. Sao, còn chê ít à? Vừa nghe đến đây, Dương Đô Chỉ chợt hiểu. Lão huyện thái gia này quả nhiên là cho mình thu hồng bao. Xem ra Minh Triều không giống thời hiện đại, hối lộ mà cũng làm công khai như thế này. Lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều, hắn nhanh chóng cất 2 xu tiền vào trong người. Dương Thu Trì cẩn thận nhìn tình trạng thi thể của Bạch Tiểu Muội trên giường. Cổ nàng có dấu vết bầm tím, lớp da trên nhũ phòng bị chấn thương và có dấu vết cắn. Âm hộ và đùi trong có một lớp dịch thể trắng đục, hơi khô, đang ngừng kết lại, có khả năng là tàn lưu của tinh dịch. Lúc này, Dương Đô Chỉ ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ truyền đến từ phía sau. Không cần quay đầu lại cũng biết đó là tên tiểu tử giả hiệu Tống Vân Nhi. Quả nhiên, Tống Vân Nhi run giọng hồi hộp hỏi từ phía sau. Ê, sao rồi? Có phát hiện gì không? Dương Đô Chỉ thổ lỗ đáp. Cô không biết tự mình lên nhìn à? Tống Vân Nhi do dự một hồi, tỏ vẻ không sợ như vừa rồi nữa. Thật ra thì ngoài cửa còn có huyện lão thái gia cha của nàng cùng với một vài người nữa. Do đó lá gan của nàng cũng chợt lớn hơn, lòng hiếu kỳ bắt đầu chiếm ưu thế. Nàng nhích lên trước một bước, thò đầu ra, nấp phía sau lưng Dương Thu Chỉ, tay giữ chặt lấy châu áo của hắn, lộ ra vẻ chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi quan sát tử tế thi thể trên giường, nàng khẽ hỏi. Ê, trên cổ nàng ấy có cái gì đó? Cái đó mà không nhận ra sao, là bị bóp. Dương Đô Chỉ thấp giọng trả lời. A, Tống Vân Nhi à một tiếng dài, rõ ràng là báo, ta giờ đã hiểu. Nàng dừng lại một chút rồi lại kỳ quái hỏi. Ây, tại sao nước tiểu của nàng ấy lại có màu trắng? Ở đâu ra nước tiểu màu trắng? Đó, Tống Vân Nhi đưa cánh tay ngọc gần như bạc nhược hết sức đến nơi, chỉ vào chỗ tinh dịch màu trắng giữa hai đùi Bạch Tiểu Muội. Tống Vân Nhi bất quá mới có khoảng 14-15 tuổi đầu, lại đang sinh hoạt trong xã hội Minh Triều, thịnh hành lễ giáo phong kiến. Đối với chuyện nam nữ nàng chẳng biết tí gì, làm sao biết được thứ trắng trắng kia là cái gì, chỉ đoán loạn lên mà thôi. Dương Thu Chỉ cũng có chút bực mình, lại không thể giảng giải cho nàng ta biết vệ sinh sinh lý là thế nào, bèn qua loa đáp. Ta đang công tác, cô đừng có nói nhăng nói cuội lên có được không? Tống Vân Nhi vỗ nhẹ lên vai Dương Thu Chỉ, sân si nói. Giỏi quá ha, không nói thì không nói. Dương Thu Chỉ vén tròng mắt của người chết lên, quan sát, thấy mắt bị sung huyết. Đây chính là chứng trạng chết do nghẹt thở. Hắn hé môi ra xem, thấy kẽ răng người chết có dịch thể nhàn nhạt giống như máu huyết. Đưa tay chấm thử rồi đưa lên mũi người có mùi máu. Sau đó hắn kiểm tra phần bên trong môi, tra xét phần mô bên trong cũng có triệu chứng đó xuất hiện. Rõ ràng là đã có hành vi bịt miệng. Hắn lại dùng ngón tay ép vào bộ vị ở hầu quản. Thấy chỗ để tay mềm sụn lút vào, có tiếng kêu lách cách nhỏ nhỏ, ứng với xương cổ đã bị người ta bẻ gãy. Kiểm nghiệm thi thể thì trước hết phải xác định xem người chết là bị giết hay tự sát hay chết do vô tình. Chuyện xác định này rất quan trọng cho việc nhận dạng tội phạm hình sự. Chu vi quanh cổ Bạch Tiểu Muội không có dây thừng, cũng không có xả ngang bằng cánh tay để có thể treo lên. Tay bị cột chặt, xương cổ bị gãy lìa. Từ dấu vết xuất huyết dưới da chung quanh vết bị bóp ở trên cổ cho thấy là tự hai tay của bản thân nàng không thể làm chuyện này. Hơn nữa, nếu như dùng hai tay tự bóp cổ để tự sát, thì trong quá trình người tự sát chìm dần vào hôn mê, hai tay sẽ thõng ra, sẽ không có cách nào hoàn thành quá trình tự bóp chết. Do đó dùng phương pháp này để tự sát là bất khả thi. Tổng hợp tình huống lại để phán đoán thì Bạch Tiểu Muội không thể tự làm hại mình mà là bị người khác giết chết. Đương nhiên, để xác định nguyên nhân tử vong chính xác hơn thì biện pháp tốt nhất chính là tiến hành giải phẫu tử thi. Thế nhưng, khi học về lịch sử pháp y, Dương Đô Chỉ lại biết rõ trong thời cổ đại, nếu không phải trường hợp đặc biệt và bắt buộc thì phải qua tầng tầng lớp lớp thẩm phê nghiêm túc của cấp trên thì mới được phép làm như vậy. Như vậy thì trên nguyên tắc là thời cổ đại không cho phép giải phẫu thi thể người chết. Dương Đô Chỉ cầm cánh tay Bạch Tiểu Muội lên, làm vài động tác cò duỗi, phát hiện thi thể nàng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng thi cương, tức là xác chết trở nên cứng. Trong tình huống bình thường thì thi thể sau khi chết khoảng 2 giờ 30 phút thì sẽ bắt đầu cứng. Từ 9 đến 12 giờ thì cứng đơ hoàn toàn, cho đến 30 giờ thì mềm trở lại, 70 giờ thì khôi phục nguyên trạng, cơ thể bắt đầu sình thối. Dương Lưu Chỉ lật thi thể lại, nhìn phía sau lưng, mông, đùi sau, thấy chúng đã bắt đầu lộ ra những vết màu tím hồng, mờ nhạt, như màu rượu vang ở dưới đáy ly. Đây chính là thi ban, chính là do huyết dịch sau khi ngừng chảy trong hệ thống huyết quản, do tác dụng của trọng lực chúng chìm xuống phía dưới mà hình thành. Căn cứ tình trạng phân bố, phiên phiến của thi ban như thế, cộng với hiện tượng thi cương xuất hiện trên đại bộ phận cơ thể, lại tham khảo nhiệt độ và độ ẩm không khí trong phòng, Dương Đô Chỉ phán đoán người này đã chết từ 3 đến 4 giờ trước. Quan sát cẩn thận lại thi ban thì thấy chúng xuất hiện hầu hết ở phía sau lưng, mông đít và đùi sau cùng các phần bên dưới. Xem ra có khả năng hiện trường gian sát, tức là hãm hiếp xong rồi giết nạn nhân. Hiện trường gian sát đầu tiên chính là chỗ này. Cần phải chú ý rằng nếu như thi ban xuất hiện ở phần trước cơ thể hoặc bên hông thì có thể nói thi thể đã bị di chuyển từ nơi khác tới. Dương Đô Chỉ khám tra xong thi thể Bạch Tiểu Muội, đang chuẩn bị đến kiểm nghiệm thi thể Bạch Tố Mai nằm trên mặt đất, thì Ân Đức đứng dớ sớ ở đó lại bước tới thấp giọng hỏi. Tiểu ca, có phát hiện được vấn đề gì không? Có thể xác định được hung thủ không? Dương Đô Chỉ không hề đáp, chỉ khách khí gật đầu. Khi kiểm nghiệm thi thể cho án kiện chưa điều tra phá án, cũng như chưa có đầu mối, thì các thông tin đều thuộc loại tuyệt mật. Một khi để tiết lộ ra ngoài, sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng cho quá trình xét đoán, thậm chí là không thể phá án. Do đó hắn không hề hồi đáp câu hỏi của Ân Đức. Tống Chi Huyện cũng có điểm không nhẫn nại được, đứng cách xa xa gần cửa mà hỏi. Dương Ngũ Tác, có phát hiện được gì không? Có thể bắt hung thủ không? Bắt hung thủ? Mắc cười, chuyện làm còn chưa đâu vào đâu, đi bắt ai chứ? Dương Thu Chỉ nhìn Tống Chi Huyện râu dê kia, nở nụ cười khổ. Lúc này bên ngoài ẩn ước lại có tiếng nữ nhân truyền lại. Con ơi, con của ta, con còn sống không? Con đâu rồi? Thanh âm ấy giả nua, dường như là của một lão phụ nhân. Phu quân, phu quân. Một thanh âm khác dễ nghe hơn cất lên, chừng như thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi. Dương Thu Chỉ đang cảm thấy kỳ quái, thì tên trưởng tùy chạy đi lúc nãy đã quay về, bước vào trong phòng, cùng thần thi lễ với Tống Chi Huyện. Bẩm đại nhân, thi cách đã được mang tới. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Mẹ già và thê tử của Dương Ngô Tác nghe nói Dương Ngô Tác trở về, nhất quyết muốn đến gặp hắn. Họ bị bộ khoái và Trắng Đinh ngăn lại ở ngoài cổng. Tiếp theo đó, hắn đưa biểu mẫu cho Dương Thu Trì. Lão mẫu và lão bà của ta đến ư? Dương Thu Trì thầm rúng động, hai tay tiếp lấy các bản khai, thế nhưng mắt thì lại hướng ra ngoài. Đến minh triều, tự nhiên có thêm một bà mẹ già thì chẳng nói làm chi, lại còn tự dưng có thêm một thê tử nữa. Thật là ông trời, tính tới tính lui, sao lại vừa đủ sở hụi quá vậy nè. Một cô vợ ở minh triều, chu choa đất mẹ ơi, sướng à. Dương Thu Chỉ cất chân định bước ra ngoài, thấy lão Tống Chi Huyện râu dê đang sầm mặt đứng chặn ngang cửa, cũng không thèm có ý nhường đường gì, bèn nói. Đại nhân, thỉnh ngài cho tôi ra gặp lão mẫu và lão bà một chút. Cái quan trọng nhất chính là hắn muốn gặp lão bà. Hắn muốn biết cô vợ nhỏ bé kiểu diễm ở minh triều của hắn có hình dạng như thế nào. Nghe thanh âm của nàng trong trẻo thanh tao, hình dáng nhất định là không tệ. Nghĩ thế, nhiệt huyết trong người hắn tuy không bị đốt mà đột nhiên sôi trào lên. Tống Chi Huyện lắc lắc đầu. Trước hãy lấy đại sự làm trọng. Ngươi khám nghiệm hoàn tất, sẽ cho họ vào gặp cũng không muộn. Lời này cũng đúng, tiền công hậu tư, theo lý thì hẳn là vậy. Dương Đô Chỉ bèn hướng về vị trưởng tùy kia, ôm quyền nói. Đa tạ vị đại ca này, phiền huynh thông báo cho mẹ và thê tử của tôi rằng tôi phải hoàn thành xong công chuyện rồi mới ra gặp họ được. Vị trưởng tùy này không đáp mà đưa mắt nhìn Tống Chi Huyện. Thấy lão gật đầu, bèn nói. Được, vậy ta ra báo cho họ biết. Nói rồi chuyển thân đi ra ngoài cửa. Một lát sau, thanh âm hô hoán của hai nữ nhân kia im bặt. Dương Đô Chỉ đem thi cách để lên bàn. Người hầu của nhà họ Ân đã chuẩn bị sẵn bút mực để trên bàn tròn trong phòng. Dương Đô Chỉ ngồi xuống, cầm bút lông lên, căn cứ hạng mục trên đó yêu cầu mà bắt đầu điền tả từng mục. Thi cách tùy cùng một dạng, nội dung cũng không thoát khỏi kiểu cách của một cái báo cáo khám tra hiện trường và kiểm thi, cho nên không gây khó khăn gì cho Dương Thu Chỉ. Thế nhưng thứ làm cho hắn đau đầu lại chính là cái bút lông. Rất may là hồi tiểu học hắn có luyện qua viết bằng bút lông, mực tàu. Tuy viết rất khó coi nhưng có thể nhận ra mặt chữ được. Dù gì thì tên tiểu ngũ tác mà hắn tá thi hoàn hồn này cũng chẳng phải là đại văn nhân gì đó. Do đó nhất định không hơn gì hắn ở cái khoản này. Thế nhưng khi viết được vài chữ thì một giọng nói lạnh lùng đã cất lên. Tiểu ca đang viết loại chữ gì vậy? Thì hán tự chứ gì? Dương Đô Chỉ quay đầu lại nhìn, thấy người đứng sau lưng là một trung niên thân cao, gầy, mặt cười đầy chế giễu. Chính là sư gia vừa rồi đã thì thầm to nhỏ với Tống Chi Huyện. Hắn tiện thể hỏi luôn. Ông là ai? Ta Tính Kim là hình danh sư gia, chịu sự ủy thác của Huyện Lão Thái Gia, chuyên môn phụ trách và chủ trì khám tra mệnh án. Sao ngay cả ngươi mà cũng không biết ta? Kim sư gia phe phẩy cái quạt xếp, hai mắt nhìn trời, dương dương đắc ý, cười đầy vẻ chế nhạo. Hình danh sư gia cũng là một loại trưởng tùy theo hầu quan huyện thời Minh. Trong cơ cấu chính quyền thuộc nha môn ở các châu huyện, thì các nhân viên công vụ do tài chính quốc gia trả lương chỉ có chi huyện, huyện thừa, chủ bạc. Ngoài những người này ra thì còn có một số lượng nhất định cân ban là cán sự nhân viên hay còn gọi là lại nữa mà thôi. Những người thuộc loại biên chế này rất ít, hơn nữa một khi đã định ra biên chế thì không cách nào tăng thêm được. Do đó muốn hoàn thành nhiệm vụ trinh thu thuế má của địa phương cũng như thực hiện các loại sự vụ chân chính khác, chỉ dựa vào nguồn lực hữu hạn này thì không thể hoàn thành được. Do đó pháp luật cho phép quan viên tự xuất tiền riêng của mình để thỉnh mời thêm những người phụ giúp. Trong những người được thỉnh mời đó thì một trong những người cần thiết nhất chính là trưởng tùy. Những người này được châu huyện lão thấy ra mang từ quê nhà đến. Trong đó có người rành rẽ tình hình nhất chính là các sư gia chuyên trách. Chủng loại trưởng tùy cũng rất đa dạng. Trong đó đóng vai trò trọng yếu nhất chính là hình danh trưởng tùy, chuyên môn giúp huyện lão thái gia thẩm lý án kiện, và tiền cốc trưởng tùy thì chuyên chủ quản tài chính và thu nhập. Ngoài những người này còn có những người chuyên môn phụ trách bảo quản và sử dụng ấn tín của huyện lão thái gia, được gọi là tư ấn trưởng tùy. Phụ trách giám ngục thì được gọi là tư giám trưởng tùy. Coi cửa của đại môn thì gọi là môn tử trưởng tùy. Chuyên phụ trách tiết đãi liên lạc khách khứa thì gọi là cân ban trưởng tùy. Những người được quan xuất tiền tư mời thỉnh về làm còn có cả lại, hộ, lễ, binh, hình, công, 6 loại lục phòng thư lại. trong đó Lục Phỏng Tư lại có vài người thuộc biên chế quốc gia, do tài chính quốc gia chi thu, gọi là dịch bổng, công vụ viên. Nhưng những người này cũng mãi mãi không có thẩm thấu vào đâu so với nhu cầu, do đó phải cần bổ sung thêm một lượng lớn nhân viên mới có thể hoàn thành công tác hành chính và thẩm phán rất phức tạp của châu huyện. Những người được mời đảm nhiệm chức vụ này được gọi là thiếp thư, thiếp tả, bảng xoa, vân vân, gộp lại gọi chung là phí kinh chế loại. Ngoài ra còn rất nhiều người vì trốn tránh lao dịch của quan phủ đã xuất tiền mua một cái mão sách, tức là một cái điểm danh sách từ chủ nha môn thư lại, để có được danh nghĩa là một thư lại. Những người này được gọi là quải danh thư lại, tức là thư lại hữu danh vô thực, có miếng, có tiếng mà không có miếng. Vị hình danh sư gia này là thuộc nhóm đứng đầu của trưởng tùy, chức vụ tương đương với đội trưởng đội hình cảnh, cảnh sát hình sự, kiêm luôn đại đội trưởng. Ngay cả tri huyện lão thái gia cũng xưng với y là tiên sinh. Chỉ có tiền cốc trưởng tùy chuyên quản lý tài chính là còn miễn cưỡng có tư cách sánh vai nói chuyện với y, nên chẳng trách y lại khoa trương như vậy. Dương Thu Chỉ không biết được vị hình danh sư gia này là cái thứ gì, nhưng nghe chính miệng y nói ở trước mặt huyện lão thái gia là y phụ trách khám sát mệnh án, bèn đứng lên ôm quyền chào: tham kiến Kim sư gia. Chú thích: hình danh sư gia chính là gọi thầy hình danh, tương đương với trợ lý pháp luật hình sự thời nay. Kim sư gia chỉ hừ nhẹ một tiếng, không hoàn lễ, mặt lộ vẻ chế giễu hỏi: người đang viết cái thứ chữ gì thế? Dương Đô Chỉ nhìn nội dung mình đã viết trên thi cách, không thấy có điều gì bất ổn, liền nghi hoặc hỏi: Kim sư gia định chỉ. Kim sư gia chợt gấp quạt lại, đập đập lên cái bản kê: người đọc lại coi, người viết gì? Dương Lưu Chỉ nhìn lại cẩn thận lần nữa, rồi khẽ đọc: huyết dạng dịch thể tồn lưu. Ha ha, Kim sư gia cười lớn: chữ dạng trong huyết dạng mà ngươi lại viết thế này sao? Ai dạy ngươi viết? Dương Lưu Chỉ sững người: sao lại như thế? Hắn đột nhiên nhớ lại, bản thân mình đang ở Minh Triều, mà người thời Minh Triều thì dùng chữ dạng phồn thể, mà hắn thì lại viết theo kiểu giản thể, hèn gì họ nhận không ra. Mà hắn cũng không biết làm sao giải thích cho trôi. Dạng phồn thể của chữ dạng đáng ra phải viết thế này, nhưng do quá nhiều nét bút, Dương Thu Chỉ căn bản không nhớ nổi. Làm thế nào bây giờ? Hắn chỉ còn biết bén lén hỏi: thỉnh giáo sư gia, chữ dạng này nên viết làm sao? Vị kim sư gia này dù sao cũng là người sảng khoái, liền cầm bút viết lên một chữ dạng thuộc phồn thể. Dương Đô Chỉ chiếu theo đó mà viết lại, sau đó lại tiếp tục viết thi cách. Khi hắn gặp chữ gì không thể viết được, lại hỏi kim sư gia. Dưới sự trợ giúp của y, hắn cuối cùng cũng hoàn tất việc miêu tả tình trạng chết của Bạch Tiểu Muội, rồi đưa cho kim sư gia xem. Kim sư gia với giọng điệu khinh khỉnh tiếp lấy thì cách liếc qua. Lúc ban đầu thì mặt y còn lộ vẻ chẳng đáng võ công, nhưng càng xem thì càng ngưng trọng. Khi y xem gần hết thì mặt không còn hiện lên vẻ cười cợt nữa, mà thay vào đó là vẻ kinh dị. Xem xong rồi, y tử tế nhìn qua đánh giá Dương Đô Chỉ một chút, rồi hỏi: tiểu huynh đệ, trước giờ ngươi đã từng làm qua nghề ngũ tác chưa? Dương Đô Chỉ lắc đầu. Kim sư gia lại xem thi cách một lần nữa cẩn thận. Tống Chi Huyện thấy kim sư gia có vẻ như vậy, liền hỏi: tiên sinh, gì vậy? Mô tả không trúng à? Kim sư gia đưa thi cách cho Tống Chi Huyện: thỉnh đại nhân xem. Ngừng lại một chút, bất ngờ y phán một câu: tên tiểu ngũ tác này quả là không đơn giản. Tống Chi Huyện khắp mặt lộ vẻ hồ nghi, tiếp lấy thi cách. Kim sư gia chỉ vào vài chỗ trong đó: thỉnh đại nhân xem chỗ này, chỗ này. Tống Chi Huyện xem qua, thấy trên đó có ghi: mặt người chết tím xanh, đồng tử mở to, mang kết sung huyết cao độ. Ngoài xoang mũi có vết máu lưu, khoang miệng tồn tại dịch thể như máu. Phía dưới hầu cổ và da thịt hai bên cổ có ba chỗ bị chảy tuột. Chạm tay vào, có thể cảm giác được xương móng, xương sụn, tuyến giáp bị gãy. Tống Chi Huyện hít một hơi dài, miêu tả không ngờ chuẩn xác như thế, thậm chí có những từ lão chưa từng nghe qua. Thế nhưng mới nhìn là đã biết nó nói tới cái gì.

thì khí vị của hung thủ xem ra phải còn lưu lại. Nếu có chó nghiệp vụ ở đây thì hay quá, có thể thử cho nó truy theo tung tích. Hắn không đối đáp thẳng vấn đề của Tống Chi Huyện đề ra, mà ngược lại quay sang hỏi Ân Đức. Ân công tử, là ai phát hiện ra chuyện này đầu tiên? Ân Đức gạt lệ trên mặt, nghẹn ngào đáp. Là ta. Lúc trưa sau khi ta đi dự yến ở nhà Long công tử về, vừa mở cửa ra, đã phát hiện ra bọn nọ. Đã. Vậy còn ai đến hiện trường này không? Ta đứng trước cửa kêu to, bọn người làm đều chạy đến. Vừa thấy tình huống đó, chúng liền hoảng loạn, lật đật cứu chữa, nhưng cứu cả buổi mới phát hiện cả hai đều đã chết rồi. Như vậy thì xem ra, có không ít người đã tiến vào hiện trường, khí vị đã loạn. Cho dù là có chó nghiệp vụ thì cũng sợ là không truy tung được. Dương Đô Chỉ âm thầm nghĩ. Chính vào lúc đó, từ xa vang lên tiếng chó sủa uông uông liên tục. Tiếng chó càng lúc càng gần, bóng đen nhoáng lên. Một con chó nhỏ tiến vào phòng, chạy đến bên cạnh Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ cúi đầu nhìn, phát hiện con chó nhỏ này chính là con tiểu hắc cẩu đi theo mình, bị người hầu nhà họ Ân đuổi đi khi nãy. Bèn mừng rỡ. Tiểu hắc, người trở lại rồi sao? Sao người biết ta ở chỗ này? Người thật là thông minh. Hắn cúi người xuống vuốt cái cổ con chó. Tiểu hắc cẩu sung sướng rên lên ư ử, ngúc ngoắc cái đuôi tỏ vẻ thân thiết với Dương Đô Chỉ vô cùng. Lúc này, từ ngoài cửa truyền vào tiếng chạy rầm rập và tiếng sầm xì. Vài tên gia nô cầm gậy gỗ đuổi theo vào phòng, thấy con tiểu hắc cẩu liền tiến lên định đánh. Dừng tay, các người định làm gì? Dương Đô Chỉ chặn trước mặt con chó, cất tiếng quát hỏi. Chú thích, sử nữ mô thất điểm sử, đây là một từ ngữ chuyên môn, mường tượng một cái đồng hồ có trục thẳng đứng từ số 12 đến số 6. Nếu một thiếu nữ còn trinh, nằm thẳng chân, thì sử nữ mô thất điểm sử là vị trí mảng trinh hợp với mặt phẳng bên dưới một góc giống như kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Vì vậy gọi là sử nữ mô thất điểm sử. Kim ngắn tạo thành một góc tương tự với đường nối từ số 12 đến số 6. Hết chú thích. Ân lão gia chống cây quải trượng cùng Ân lão thái run rẩy bước vào phòng hỏi. Phát sinh chuyện gì? Một tên gia nô cúi người hồi đáp. Hồi bẩm lão gia, một con dã cẩu chạy vào trong đại viện của chúng ta, còn lén ăn luôn con kim tỳ tước của ngài. A! Ân lão gia hô lên một tiếng cả kinh. Người nói cái gì? Con chó này ăn con hoàng yến của ta? Đúng vậy, khi chúng tôi tìm thấy nó thì nó đang giữ và nhai đầu con kim tỳ tước. Chúng tôi nhảy lên đánh nó, bị nó cắn bị thương mấy người, rồi chạy thẳng đến đây. Gia nô tức khí kể lể. Hoàng yến của ta! Ân lão gia run rẩy kêu gào, căm phẫn đến nỗi miệng phun phì phì, rộng mạnh cái quải trượng xuống đất, đưa ngón tay cục mịch chỉ vào con tiểu hắc cẩu. Đánh chết nó, đánh chết con chó hoang này! Gia nô giơ côn lên định đánh thì Dương Thu Chỉ lại đưa người ra cản, quát lớn. Dừng tay, không được đánh. Gia nô dừng chân, quay đầu lại nhìn Ân lão gia. Không chờ Ân lão gia tử lên tiếng, Dương Đô Chỉ hỏi. Con tìm tí tước của mấy người bao nhiêu tiền, ta đền lại cho. Thỉnh các người bỏ qua cho con chó nhỏ này. Dứt lời, hắn rút từ trong lòng túi thêu hoa ra, tiền của Tống Vân Nhi cho. Lần lần số bạc bên trong, đành lòng quyết định rút ra 2 lượng đưa cho lão gia tử. Trả cho ông. Đây là 2 lượng bạc, đền cho ông. Đền, hơn 100 lượng bạc mới mua được nó. Ngươi đền nổi không? Hừ. Ân lão gia tử không nói tiếp được, vì tức quá mà ho lên sù sụ. Xem ra, con kim tỳ tước quả là bảo bối yêu chiều của lão. Ân lão thái lúc ấy mới chèn miệng khuyên can. Lão gia, ông bớt giận nào. Chuyện của tố mai hai đứa nó còn chờ ông xử lý, đại sự trọng yếu. Nghe lời này, Ân lão gia tử gật gật đầu, từ từ bình tĩnh trở lại, khoát tay với Dương Đô Chỉ, không nói lời nào, rồi nâng đỡ lão phu nhân, chuyển thân run rẩy bước ra ngoài. Ân Đức đẩy trả lại tiền trong tay Dương Đô Chỉ. Tiểu huynh đệ, đây không biết là con chó hoang nơi nào tới, lại không phải của ngươi, chúng ta làm sao bắt ngươi bồi thường được. Ngừng một chút,

ta cần dựa vào con chó nhỏ này đi bắt hung thủ. Mọi người nghe thế đều rất kinh ngạc, dựa vào một con chó nhỏ đi bắt hung thủ ư? Đây là lần đầu tiên, cũng là điều đầu tiên họ nghe thấy. Tống Vân Nhi ngạc nhiên hỏi, bắt thế nào? Tiểu cẩu biết nói sao? Nó biết hung thủ ở đâu? Dương Đô Chỉ không thèm để ý tới nàng, cúi xuống đất lượm lên mảnh vỡ của chung trà nằm lăn lóc trên mặt đất, rồi tiến đến cạnh thi thể trần truồng của Bạch Tiểu Muội ở trên giường. Hắn lấy nước trà còn lại vẩy một chút ít lên chỗ dính tinh dịch đã khô nơi đùi trong của nàng, rồi dùng mảnh vỡ này cọ quẹt một hồi. Xong hắn quay lại đưa tay ngoắc gọi Tiểu Hắc Cẩu. Tiểu Hắc Cẩu vui mừng chạy đến bên cạnh hắn. Dương Lưu Chỉ đưa mảnh vỡ chứa hỗn hợp tinh dịch và nước cho Tiểu Hắc Cẩu ngửi. Tiểu Hắc Cẩu cẩn thận hít hửi một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Đô Trì, dường như là hỏi ý tứ của chủ nhân, sau đó lại cúi đầu xuống ngửi tiếp. Tim Dương Đô Trì chợt đập lên thình thịch. Dù gì thì con chó nhỏ này cũng chưa bao giờ kinh qua huấn luyện chuyên môn về truy tìm dấu vết. Tuy trông nó không giống những con chó cỏ bình thường, nhưng có dùng được hay không thì hắn chẳng có chút tự tin nào. Dù gì cũng phải thử. Dương Đô Trì vô vỗ vào mông nó vài cái. Con Tiểu Hắc Cẩu này cúi thấp đầu, hít hở trên mặt đất, sau đó lần ra phía ngoài. Tống Vân Nhi cười mắng, làm cái quỷ gì thế? Dương Lô Chỉ đưa tay lên môi, ra dấu yên lặng, sau đó đi theo sau Tiểu Hắc Cẩu. Tống Chi Huyện, Ẩn Đức, Lôi Bộ Khoái, cùng những người khác thấy Dương Lô Chỉ có bộ dáng thần bí như vậy, liền nhịn không được, cũng im lặng bước theo sau. Tiểu Hắc Cẩu đi rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại ngửi, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc, nó đã ra khỏi cửa sau của Ân gia đại viện, vừa hít ngửi, vừa đi dọc theo con lộ. Đại khái được khoảng nửa giờ, thì bọn họ theo con chó nhỏ đến một căn nhà trệt, nằm không xa cổng thành phía nam. Căn nhà có cửa đóng kín mít, Tiểu Hắc Cẩu cứ chồm lên đó sủa loạn. Hung phạm rất có khả năng ở bên trong đó. Dương Đô Chỉ quay người lại, nói với Tống Chi Huyện cùng mọi người, mau bao vây căn nhà này lại. Tống Chi Huyện tuy rằng không tin con chó này có thể bắt hung phạm, nhưng cái đạo lý thả tin còn hơn là không là ông hiểu rất rõ. Do đó liền vất tay, Lôi Bộ Khoái cùng hơn chục bộ khoái khác liền vây kín căn nhà. Lúc này, cửa lớn đã được mở ra, một trung niên nam tử bước ra trong miệng lẩm bẩm, chó hoang ở đâu ra? Đột nhiên y thấy có quá nhiều bộ khoái bao vây mình, chợt giật mình vô thức lùi lại một bước. Ân Đức nhìn thấy hán tử này thì cả kinh hô lên, Hồ Tam, người sao lại ở đây? Tên Hồ Tam này là quản gia của nhà Ân Đức, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hồ Tam không hề trả lời, biến hẳn sắc mặt, chuyển thân chạy vào trong nhà. Tiểu Hắc Cẩu chợt giống như tia chớp phóng người nhảy theo. Chỉ một cú là đã cắn chặt bắp chân của Hồ Tam níu lại. Bắp chuối của Hồ Tam bị cắn đau, khiến hắn muốn phát khóc. Hắn vừa dùng lực tránh thoát, vừa dùng chân còn lại đá Tiểu Hắc Cẩu. Rất tiếc, Tiểu Hắc Cẩu cứ cắn chặt bắp chân của Hồ Tam, tha chết không nhả. Dương Thu Chỉ thấy tình trạng đó, trong lòng đã rõ được mấy phần. Tên Hồ Tam này rất có khả năng là hung thủ gian sát Bạch Tiểu Muội, liền lớn tiếng quát, bắt hắn lại. Lôi Bộ Khoái cùng mọi người xông lên, dùng xiềng xích trói thúc ké Hồ Tam lại. Nhưng bộ khoái còn lại tiến vào nhà tra xét, lại lôi thêm một người đàn bà từ trong phòng ra. Thiếu phụ này ước chừng khoảng 30, tướng mạo có vài phần duyên dáng. Khi thiếu phụ này bị lôi ra ngoài sân, thấy Hồ Tam đã bị xiềng xích trói chặt, liền sợ đến mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, quỵ ngay xuống sân. Ân gia chính là nhà giàu có tiếng của Quảng Đức huyện. Vào những ngày đầu Tống Chi Huyện đến đây nhậm chức, đã được những tên trưởng tùy rành rẽ về địa phương báo cáo tường tận mọi nhân vật tai to mặt lớn ở địa phương. Ân gia nếu có dịp lễ lộc vui mừng đặc biệt nào, đều không quên mời Tống Chi Huyện đến làm khách. Do đó đối với vị Hồ Tam quản gia của Ân gia này, Tống Chi Huyện đương nhiên nhận biết. Tống Chi Huyện bước đến trước mặt Hồ Tam, sắc mặt trầm xuống. Hồ Tam, là người giết Bạch Tiểu Muội phải không?

là vô cùng cảm kích với hắn, ngôn ngữ cũng theo đó mà khách khí hơn nhiều. Dương Thu Chỉ bước đến bên cạnh Tống Chi Huyện, thấp giọng thì thào: "Đại nhân, sau khi Hồ Tam gian sát Bạch Tiểu Muội thì lập tức chạy đến nhà của Tạ Quả Phụ để ẩn thân. Điều đó cho thấy quan hệ hai người không phải tầm thường, không thể chỉ đơn giản là bà con xa, không thân không thích. Nói không chừng giữa họ còn có ẩn tình. Cho dù à không phải kẻ đồng mưu, nhưng cũng không thoát được mối hiểm nghi về chuyện chứa chấp hùng phạm." Hắn quay đầu nhìn Tạ Quả Phụ một cái, lại tiếp tục nói: "Tiểu nhân vừa rồi thấy Tạ Quả Phụ trong lúc nói chuyện, tuy ngoài mặt và ngoài miệng tỏ vẻ rất sợ sệt, nhưng lời đối đáp trơn tru, có đường lối mẫn tiệp, chỉ sợ không phải một thôn phụ tầm thường. Hay nhất là cứ bắt về huyện nha để từ từ thẩm vấn." Dương Đô Chỉ nói một hơi một tràng, thuyết phục Tống Chi Huyện gật đầu lia lịa. Lòng lão nghĩ tên tiểu ngô tác ngươi, xem ra cũng biết suy nghĩ mạch lạc, xử sự lánh tính. Đích xác là một nhân tài, có thể lung lạc nhân tâm. Tốt nhất là phải kéo ngươi về làm kẻ tâm phúc, làm việc cho ta mới được. Con người như ngươi, sau này nhất định sẽ có chỗ dùng. Nghĩ đến điều đó, Tống Chi Huyện bèn khen: "Được lắm, lời ngươi nói quả là không tệ." Rồi lão quay người sang bảo tên trưởng tùy đi theo, thưởng cho Dương Ngũ Tác 5 lượng bạc trắng. Tên trưởng tùy bước tới, lấy một nén bạc từ trong túi, cân nhắc một chút, rồi đưa cho Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ nhanh chóng cung thân, đưa hai tay cầm lấy, tạ ơn liên tục. Hắn rút rút cái túi tiền thêu hoa do Tống Vân Nhi đưa, bỏ nén bạc vào đó rồi cột chặt miệng lại. Lại thoáng thấy Tống Vân Nhi tủm tỉm nhìn mình, hắn liền cố ý dùng tay sờ sờ cái túi tiền với bộ dáng rất ái muội, rồi bỏ vào trong người, lại vỗ vỗ nhẹ lên chỗ ấy, cách một làn y phục. Tống Vân Nhi thu lại nụ cười, trợn mắt nhìn hắn, rồi quay đầu đi chỗ khác, không thèm chấp. Tống Chi Huyện nhìn Tạ Quả Phụ trên mặt đất, hạ lệnh: "Trói ả lại cho ta, mang về nha môn chờ xét." Bọn bộ khoái đồng thanh ứng tiếng, vùng gông cùm lên, nghe rắc một tiếng, Tạ Quả Phụ đã bị trói chặt. Dương Thu Chỉ nhìn Tạ Quả Phụ, thấy ả đang trừng mắt nhìn mình một cách rất độc ác. Cánh tay bị trói vô thức che chỗ kín, liền kỳ quái hỏi: "Ớ, người tiểu ra sao?" Tạ Quả Phụ sững người, lắc lắc đầu. Dương Thu chỉ vào chỗ giữa hai đùi của ả: "Vậy tại sao người che chỗ đó làm gì?" Tạ Quả Phụ đỏ bừng mặt bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc nhìn xuống hạ thể. À, đàn bà quá này nhất định là có giấu cái gì đó ở chỗ kín, thậm chí đó là vật thập phần quan trọng. Khi ả biết mình sắp bị cấm cố, liền khẩn trương và vô thức tra xét lại vật bị cất giấu này, nghĩ cách coi nên xử trí như thế nào. Dương Đô Chỉ quay sang Tống Vân Nhi, ngoắc ngoắc tay. Tống Vân Nhi nhanh nhẹn đến bên hắn, không chờ hắn mở lời, đã hưng phấn rảnh nói trước: "Ai nha, thiệt không thể nhận ra, ngươi quả là có chút bản lĩnh. Sao ngươi biết con chó mực này có thể tìm ra hung phạm?" Còn tiểu hắc cầu cứ nhất mực đứng bên cạnh Dương Đô Chỉ. Lời Tống Vân Nhi rõ ràng là có ý khen nó. Nó dường như lại nghe hiểu được điều này, cao hứng vẫy đuôi liên tục. Chó nghiệp vụ có thể truy tung trong xã hội hiện đại thì ai mà chả biết. Tuy nói là con tiểu hắc cầu này chưa kinh qua huấn luyện chính quy, nhưng khứu giác của loài chó cực kỳ linh mẫn, hơn gấp vài chục lần so với người. Truy theo mùi vị vốn chính là năng lực bẩm sinh của chó. Con tiểu hắc cẩu này lại không phải là giống chó cỏ bình thường. Hung phạm để lại tinh dịch vốn là thứ có mùi vị khá đậm đặc, lại nồng. Do đó, chó theo đó mà truy ra hung phạm cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng làm sao Dương Thu Chỉ có thể giải thích dài dòng với nàng như vậy? Hắn bèn đáp một cách ứng phó: "Đoán mò vậy thôi. Hãy khoan nói đến chuyện đó vội, cô giúp ta làm việc này có được không?" Vừa nghe Dương Thu Chỉ muốn nhờ nàng giúp đỡ, đây rõ ràng là cơ hội hiếm có của bản thân, Tống Vân Nhi liền phấn chấn tinh thần: "Được à, nói đi, giúp việc gì?" Cô đem Tạo Quả Phụ vào phòng, rồi lột khố của ả ra. "Hả? Người muốn làm cái gì? Cởi khố của ả? Ta không làm đâu." Tống Vân Nhi lắc đầu nguẩy nguậy. "Ờ, Cô đừng có ngắt lời, nghe ta nói cho xong đã. Tống Vân Nhi a lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn nghe Dương Tu Chỉ nói tiếp. Ta muốn cô tra khám một chút, xem trong chỗ kín của ả có dấu vật gì. Nghe đến điều đó, Tống Vân Nhi còn chưa phản ứng, thì ta quả phụ đã biến hẳn sắc mặt, đưa hai tay về chỗ kín, nhưng giữa lưng chừng thì dừng lại, sau đó nhanh chóng rụt lại. Thấy thần sắc tạ quả phụ như thế, mắt Dương Đô Chỉ sáng rực lên. Bản thân hắn phán đoán quả nhiên không sai, nhất định là có vấn đề nghiêm trọng. Tống Vân Nhi nhìn chỗ kín của tạ quả phụ, rồi nhìn Dương Thu Chỉ. Vẫn chưa hiểu vì sao mình phải đi cởi khố của vị quả phụ này xuống để kiểm tra. Dưới khố của nữ nhân, ngoài cái món ấy ra thì còn có thể có thứ gì nữa chứ? Tống Chi Huyện vốn đã phì thưởng bội phục bản lĩnh của Dương Thu Chỉ. Nghe hắn nói như vậy nhất định là có thâm ý, bèn không thèm hỏi gì nữa mà phân phó. Vân Nhi, sao còn không theo lời Dương Công Tử mà làm đi? Chẳng mấy chốc đã biến thành Dương Công Tử rồi. Dương Đô Chỉ cảm thấy lòng mình lâng lâng. Nghe cha giả nói như thế, Tống Vân Nhi cũng không hỏi gì thêm. Một mình chộp mạnh cánh tay tạ quả phụ, rồi lôi sảnh sạch ả vào trong phòng. Đừng nhìn tiểu nha đầu này mới khoảng 14-15 tuổi mà khinh nhờn. Dù sao cũng là người đã tập qua công phu, không cần nói gì nhiều. Chỉ cần kể về khí lực thì rõ ràng nàng không kém cạnh một tráng hán phổ thông là bao. Một lúc sau, một tay Vân Nhi cầm một vật, một tay lại kéo tà quả phụ từ trong phòng ra ngoài sân. Sau khi nàng ném phốc tà quả phụ xuống đất, tà quả phụ đã không còn chút huyết sắc nào trên mặt, toàn thân co rút, nằm mềm oặt trên mặt đất. Tống Vân Nhi đưa vật trong tay cho Dương Đô Chỉ xem trước. Này, đây là thứ tìm ra được ở trong đáy khố của ả, dường như là một phong thư. Dương Đô Chỉ tiếp lấy không dám mở ra, mà cúi người dâng thư cho Tống Chi Huyện. Tống Chi Huyện tiếp lấy xem qua, quả nhiên là một phong thư, bên ngoài có ghi Đức Càn Thân Khải, tức là Đức Càn tự thân mở ra xem. Lão xé bìa thư, rút từ bên trong ra một tờ giấy cẩn thận đọc. Càng đọc càng kinh hãi, sắc mặt lúc âm lúc ám, lúc trắng lúc hồng. Hai tay khô quắt, cầm bức thư cũng từ từ run lên. Kim sư gia bước lại, định xem coi là cái gì, nhưng Tống Chi Huyện lại nhanh chóng cất thư tín vào trong lòng. Thấy tình cảnh như vậy, Dương Đô Chỉ và Tống Vân Nhi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Tống Chi Huyện, không biết là lão đang bị mát dây chỗ nào. Qua một lúc lâu, Tống Chi Huyện mới từ từ bình tĩnh lại. Lão dùng âm thanh run run bảo lôi bộ khoái. Mấy đứa các ngươi, mau đem người đàn bà này về giam ở trong đại lao của nha môn, rồi canh chừng cho cẩn thận. Lôi bộ khoái cùng mấy người cùng lên tiếng đáp ứng. Tống Chi Huyện lại nói, phái nhiều người một chút, nhất định phải canh giữ cực kỳ cẩn thận. Lôi bộ khoái và mấy người khác lại lớn tiếng dạ vang. Họ nâng tạ quả phụ lên định đi, thì Tống Chi Huyện lại đưa tay chộp cánh tay của lôi bộ khoái, không yên tâm dặn đi dặn lại. Đưa vào lao phòng dành cho trọng phạm, nhất định phải canh giữ cẩn thận. Nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để sơ suất điều gì, nhớ lấy. Lôi bộ khoái thấy thần sắc Tống Chi Huyện rất khác so với mọi thường. Xem ra phong thư vừa rồi có bí mật rất trọng đại, nên Tống Chi Huyện mới dặn tới dặn lui 2-3 lần như vậy. Y vội vã thưa, Trúc Hạ rõ rồi, thỉnh lao gia yên tâm. Trúc Hạ sẽ tự thân dẫn chúng huynh đệ áp giải về nhà giam, tuyệt không sơ sẩy điều gì. Tống Chi Huyện lúc này mới bỏ tay lôi bộ khoái ra. Lôi bộ khoái đưa tay ra giấu với các bộ khoái khác. Hai tên bộ khoái liền bước tới nâng tạ quả phụ lên. Những tên khác rút yêu đao, nâng cao thiết bảng, cẩn thận cảnh giới chung quanh. Lôi bộ khoái cầm cương đao dẫn đầu, hai bộ khoái đi trước, quát bảo mọi người tránh đường. Tống Chi Huyện đi phía sau, Dương Thu Chỉ dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu cùng Tống Vân Nhi, Kim Dư Gia và những người khác đi đoạn hậu. Tất cả mọi người đều hướng về huyện nha. Trên đường, tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Thu Chỉ nhìn thấy Tống Chi Huyện trịnh trọng như vậy, biết chuyện này không phải tầm thường, cũng không dám hỏi nhiều. Trở về huyện nha, Tống Chi Huyện phân phó người thẩm tra Hồ Tam trong đêm và khiến Dương Thu Chỉ tiếp tục đến khám tra hiện trường. Dương Đô Chỉ trở lại nhà của Ân gia, thấy những người xem náo nhiệt đã không còn nữa. Cả lão mẫu và con dâu kêu la trước cửa cũng không thấy đâu. Dương Đô Chỉ giờ không thể nghĩ gì nhiều, hắn buộc phải tiếp tục kiểm nghiệm thi thể, không thể chậm trễ. Có điều sắc trời giờ đã tối đen, không thể nào kiểm nghiệm thi thể cho tử tế. Án chiếu theo quy định chỉ có thể đem thi thể của người bị hại chuyển về đặt trong phòng liệm ở huyện Nha trước, rồi sau khi hoàn thành trình tự liên quan sẽ đem thi thể trả lại cho khổ chủ đi mai táng. Dương Thu Chỉ cùng vài gia nô khiêng thi thể Bạch Tiểu Muội và Bạch Tố Mai vận chuyển về Sa Môn. Trong liệm phòng, Dương Đô Chỉ đốt đèn tiếp tục khám xét. Hắn rất muốn giải phẫu để tra rõ tình trạng người chết, nhưng Tống Vân Nhi cứ nhất mực ở bên cạnh, hiếu kỳ quan sát, đuổi thế nào cũng không đi, khiến hắn chẳng còn biện pháp, cũng không có cơ hội động thủ giải phẫu. Dương Đô Chỉ kiểm tra kỹ càng lần nữa hai thi thể, phát hiện Bạch Tố Mai không hề có dấu vết bị xâm phạm, còn hai mắt của Bạch Tiểu Muội trợn tròn, dường như có điều oán hận cực lớn, không thể yên nghỉ. Dương Lưu Chỉ đưa hai tay vuốt mắt của Bạch Tiểu Muội, thầm bảo: "Mỹ nữ, nàng yên tâm đi, Dương Lưu Chỉ ta nhất định sẽ cố hết sức lực giúp nàng báo thù rửa hận." Kiểm tra lần nữa thi thể Bạch Tiểu Muội, hắn phát hiện ra trong móng tay của nàng có một lớp gì đó mỏng mỏng. Dương Lưu Chỉ dùng một cái nhíp cẩn thận rút ra xem, thì dường như đó là một lớp da người. Chẳng lẽ khi Bạch Tiểu Muội và hung thủ vật lộn đã cào rách từ người đối phương ra? Điều này cho thấy trước khi chết Bạch Tiểu Muội đã trải qua chống trả kịch liệt. Nếu có thể kiểm nghiệm hết một lần thì rất hay. Rất tiếc là thiết bị kiểm nghiệm đều nằm trong cái giương ở phía sau chiếc tạp xa, bỏ lại cạnh dòng suối. Dương Thu Chỉ cẩn thận nhớ lại mọi sự. Vừa rồi khi bắt Hồ Tam, thấy da mặt và phần cổ lộ ra ngoài của hắn không hề có dấu vết bị cào. Hồ Tam lại nhiều lần nói mình không hề bóp chết Bạch Tiểu Muội, nói rằng khi bỏ đi thì Bạch Tiểu Muội vẫn còn hô hấp, lại không hề nói rằng hắn đã giết Bạch Tố Mai. Chẳng lẽ giết Bạch Tiểu Muội và Bạch Tố Mai lại là người khác? Xem ra cần phải tìm kiếm cơ hội thẩm vấn Hồ Tam kỹ một chút. Dương Đô Chỉ dùng bông tách riêng lấy tinh dịch ở ngoài âm hộ và trong âm đạo của Bạch Tiểu Muội, rồi dùng lớp da tới móng tay, chuẩn bị khi lấy được thiết bị pháp y của mình về thì sẽ làm thử một cái giám định DNA. Đó là giám định về gen di truyền. DNA là viết tắt của công nghệ giám định deoxyribonucleic acid, là một loại acid tế bào chuyên chứa các thông tin nhận dạng di truyền của mỗi cá nhân, nhất định sẽ rõ ràng mọi chuyện. Hắn cẩn thận kiểm tra Bạch Tú Mai, thấy ngoại trừ dấu vết ở cổ không có dấu vết ở chỗ nào khác nữa. Án tử này rõ ràng có nhiều chỗ kỳ quặc, tốt nhất là đến nghe thêm thông tin thẩm án, xem coi có phát hiện gì mới không. Tống Vân Nhi nhất mực theo sát Dương Thu Chỉ, thấy hắn bận kiểm nghiệm thi thể thì lặng lẽ quan sát, không hỏi han gì nhiều. Nhưng khi thấy hắn bận rộn xong rồi lại đứng dậy trầm tư, liền rậu môi hỏi: "Ai, có trả ra kết quả gì không? Hung phạm chẳng phải đã bị bắt rồi sao? Ngươi còn bận rộn như thế để làm gì?" Dương Đô Chỉ lắc lắc đầu: "Sự tình không có đơn giản như vậy, hiện giờ còn không thể nói được gì." Dừng một chút, hắn lại nói: "Ngươi về đi, ta cần phải đi nghe thẩm tra án tử, xem coi có đầu mối gì không." "Em trả." Tống Vân Nhi rậu môi càng dài hơn: "Ta muốn đi cùng với ngươi." Dương Đô Chỉ biết không thể nào tránh được cô đại tiểu thư điêu ngoa này, chỉ còn biết nói: "Được thôi, vậy cô dẫn đường." "Được ha, theo ta đi." Tống Vân Nhi chuyển thân ra khỏi phòng liệm, Dương Đô Chỉ lập tức theo sau, còn Tiểu Hắc Cẩu thì ngoe nguẩy cái đuôi đi đoạn hậu. Đi đến giường phòng to lớn, khẽ đẩy một cái cửa sổ, lộ ra một lối đi. Hai người bắt đầu quan khán đại đường. Trên đại đường, hai tay Hồ Tam đang bị cùm, nằm sấp trên một cái ghế dài, cổ bị kéo tụt xuống đầu gối, mông đít và đùi sau đã bị đánh tới bắn cả máu tươi rầm rề. Bên cạnh đó còn có mấy tên sai dịch đang cầm thiết bản đánh tới tấp. Đại đường đã là đầy mùi máu, Hồ Tam giờ này cũng hữu khí vô lực, không còn kêu nổi nữa. Sau khi đánh xong một lượt, Tống Chi Huyện ngồi phía sau án đài, có lò sưởi cực ấm, cất giọng âm trầm tra khảo. Hồ Tam, bổn quan hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có khai hay không? Hồ Tam gian nan ngẩng đầu, cười khổ đáp. Đại nhân, tôi quả không có giết Bạch Tố Mai đại tiểu thư, tôi chỉ cưỡng gian Bạch tiểu muội. Lúc đó đại tiểu thư người không có ở hiện trường. Tống Chi Huyện dùng búa gõ lên án, oai khí bừng bừng quát. Giỏi, tiểu tử giỏi, ngươi cứng đầu cứng cổ đến thế là cùng. Bổn quan muốn coi xem là miệng ngươi cứng hay tiết bảng của lão tử cứng. Lão lấy từ trong ống tay ra một cái thẻ bài phóng xuống đất, đưa hắn lên giáp côn. Chú thích: giáp côn là cái kẹp gỗ, một dụng cụ tra tấn thời xưa. Dạ. Sai dịch đứng hai bên dạ vang, kéo từ trong góc ra một cái giáp côn làm bằng gỗ dương, loại gỗ cao, thẳng, thân thon. Cái giáp côn này do ba cây gậy gỗ tròn dài 3 xích tạo thành. Phía ngoài dùng một cái vòng sắt để cố định, hai bên dùng dây xuyên qua, cột chặt cẳng chân của phạm nhân vào giữa. Khi dùng hình thì sai dịch sẽ kéo hai bên, khiến ba cây gỗ ép chặt vào nhau, ép cẳng chân của phạm nhân. Sự đau đớn lâu dài và kịch liệt này dễ dàng phá hủy đi ý chí của phạm nhân. Người hành hình thì căn cứ theo ý chí của quan lão gia mà ra sức. Nếu dùng 10 phần lực thì cẳng nhân của phạm nhân nhất định sẽ bị ép cho vỡ nát. Tên Hồ Tam tự nhiên là biết cái giáp côn này lợi hại nên đã sợ đến hồn phi phách tán, vừa dây giụa vừa kêu tha mạng. Bọn sai nha không lý gì đến những lời ấy. Một người nhảy lên đè chặt lưng của Hồ Tam, khiến hắn không cách gì động đậy. Những tên còn lại nhanh chóng và thành thạo đưa hai chân của Hồ Tam cột chặt vào trong giáp côn. Một mặt chúng chuẩn bị dây thừng, một mặt lại đi vào tư thế chuẩn bị, rồi nhìn Tống Chi Huyện chờ chỉ lệnh. Tống Chi Huyện hô lên: hành hình! Nha dịch hai bên kéo mạnh giáp côn, thanh gỗ tròn lẳn ép vào cẳng chân của Hồ Tam. Sự đau đớn kịch liệt khiến Hồ Tam phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Cái đau này vẫn tiếp tục từ từ phá hủy thần kinh của hắn. Tiếng kêu thảm của Hồ Tam càng lúc càng nhỏ dần, sự đau đớn không gì chịu nổi đã khiến ý chí của hắn mơ hồ, cắn chặt môi dưới đến bật cả máu tươi. Bọn sai nha đối với chuyện này đã là mắt thấy tai nghe quen, do đó không hề nhẹ tay, tiếp tục kéo chặt giáp côn, khiến dây thừng căng ra, kêu phanh phanh, vang vọng cả khắp đại đường. Liều mạng cứng cỏi một hồi, Hồ Tam cuối cùng cũng ngất đi. Tống Chi Huyện đưa tay ra một thủ thế, bọn sai nha thả lỏng dây thừng nhưng không hạ giáp côn xuống. Một tên bước lên cúi xuống để xem xét tình trạng vết thương, thấy Hồ Tam vẫn còn hô hấp liền thưa: hồi bẩm đại nhân, phạm nhân đã hôn mê. Tống Chi Huyện hử lạnh một tiếng: tạt nước cho nó tỉnh dậy. Dạ. Hai tên sai nha sau khi ứng tiếng liền bước ra phía sau, mang đến hai bồn nước lạnh lớn, ao một cái đổ lên trên người Hồ Tam. Thân thể Hồ Tam động đậy một chút, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Tống Chi Huyện lại cười lạnh vài tiếng: Hồ Tam, thế nào, khai hay là không khai? Hồ Tam đau gần muốn chết, gian nan lắm mới đáp được: lão gia, tôi khai chính là sự thật mà. Giỏi, giỏi lắm, ngươi giỏi, Hồ Tam. Tống Chi Huyện đưa tay lấy thêm một khối thẻ bài, tẩy ra giữa đại đường, hạ lệnh: kẹp, kẹp tiếp cho ta. Bọn sai dịch hai bên lập tức kéo rút giáp côn. Hồ Tam kêu thảm, sự đau đớn kéo dài sau đó khiến hai mắt hắn trợn trừng, dường như muốn bắn cả ra ngoài. Hắn tiếp tục liều mạng cắn chặt môi, máu ứa ra hai bên miệng. Xem ra hắn đã dùng đến chút sức lực nhẫn nại cuối cùng. Ca ca. Cẳng chân Hồ Tam bắt đầu phát xuất ra âm thanh gãy phá. Sự đau đớn khủng khiếp khiến hắn cuối cùng không chịu đựng được nữa, phát ra một tiếng kêu thảm: ta khai, ta khai. Tống Chi Huyện giơ tay lên, bọn sai nha dùng hình lúc này mới buông lỏng. Hồ Tam đau đớn vô cùng nặng nhọc, thở hồng hộc, dùng thanh âm khàn khàn thều thào nói: ta chịu khai rồi, cái gì ta cũng khai hết. Tống Chi Huyện nhấn đầu ra phía trước: người nói xem, Bạch tiểu muội có phải do người giết không? Phải, là do tôi giết. Giết bằng cách nào? Dùng tay bóp chết. Vậy Bạch Tố Mai có phải do người giết không? Là do tôi làm. Giết bằng cách nào? Dùng dao chém chết. Nói bậy. Tống Chi Huyện gõ búa. Rõ ràng là do người bức gian không thành bóp chết nàng ta. Đúng, là bóp cổ nàng ta chết. Không dụng hình, ngươi quả là không biết thành thật. Đem tình hình xảy ra, kể lại hết xem nào. Lời của Tống Chi Huyện tràn đầy đắc ý. Hổ Tam ngồi bệt trên mặt đất, từ từ kể lại hết mọi chuyện. Tống Chi Huyện thỉnh thoảng vỗ bàn, uốn nắn cho lời khai của hắn. Hổ Tam thuận theo ý Tống Chi Huyện mà khai. Hình Danh Sư Gia ngồi kế bên ghi lại hết lời khai của hắn vào trong ký lục, sau đó đưa ra trước mặt bắt hắn ký vào. Dương Thu Chỉ nguyên đã xem qua không ít chuyện tra tấn bức cung ở công an cục, nhưng biện pháp bức cung ở đó dù sao vẫn là có sự tính toán. Có tra khảo đi chăng nữa cũng không dẫn đến chuyện gây cho kẻ hiểm nghi phạm tội phải chịu tàn tật hay để lại vết gì. Dù sao thì cũng có người của viện kiểm sát được mời tới uống cà phê để ngồi xem, do đó không thể sử dụng những nhục hình dữ dội. Có chăng chỉ là những biến tướng của chúng mà thôi. Những biến tướng này bao gồm không cho ngủ, cho đứng, ngồi ở những tư thế cổ quái trong thời gian dài, dùng nước lạnh làm ướt y phục để cho phạm nhân bị lạnh cóng trong một thời gian. Đối với những hành vi như thế mà Dương Thu Chỉ còn cảm thấy chúng vô cùng ác độc, trong tâm lý không khỏi có chút chán ghét các nhân viên hình sự. Sau khi đến Minh Triều, chứng kiến Tống Chi Huyện ngồi giữa đại đường cho nhân viên công nhiên tiến hành bức cung bằng những trọng hình như thế này mà lại không chút cố kỵ gì. Hắn cũng biết trong thời cổ đại khi thẩm vấn phạm nhân, luật pháp thường cho phép sử dụng các hình cụ để tiến hành bức cung. Có điều những văn tử miêu tả chuyện bức cung chung chung đó chẳng thấm vào đâu so với các khốc hình sinh động và khủng khiếp đang diễn ra ngay trước mắt hắn. Từ hiệu quả của việc dùng hình phạt tra tấn mà xét, trên biểu hiện thì Hồ Tam đã cùng khai toàn bộ, nhưng Dương Thu Chỉ lại cảm thấy có gì đó bức bối, chẳng hợp lý chút nào. Hồ Tam chỉ thừa nhận là cưỡng gian Bạch Tiểu Muội, thế nhưng đối với chuyện sát hại 2 tỷ muội bọn họ thì hắn không chịu nhận. Sau khi thụ hình, hắn mới bắt đầu khai loạn lên, nhận bừa tất cả. Điều này cho thấy bên trong còn ẩn chứa nhiều ẩn tình có thể xảy ra. Ai, cha ta đã thẩm vấn xong rồi, sao người còn đứng được ra đó làm gì? Tống Vân Nhi khẽ đẩy Dương Thu Chỉ, sân si nói. À, không có gì. Lần đầu tiên ta thấy cảnh thẩm vấn phạm nhân, xem đến nỗi thất thần luôn. Tống Vân Nhi cười khanh khách vui vẻ, kéo tay hắn bảo. Đi tìm cha của ta. Người giúp ổng phá án, ổng nhất định sẽ cao hứng lắm đây. Dương Đô Chỉ dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu theo sau Tống Vân Nhi đến nhị đường để chờ sẵn. Chẳng mấy chốc sau, Tống Chi Huyện cũng cười tủm tỉm bước ra khỏi đại đường, tiến vào nhị đường. Vừa thấy Tống Vân Nhi và Dương Đô Chỉ đã cười bảo. Con gái ngoan, sao các ngươi lại ở đây? Tống Vân Nhi nháy mắt nhảy vọt lại bên cạnh Tống Chi Huyện, kéo tay của lão. Chúng con đến xem cha thẩm án tử mà. Phụ thân ở trên đại đường thật là uy phong. Tống Chi Huyện đắc ý vỗ vỗ cánh tay Tống Vân Nhi, quay sang nhìn Dương Đô Chỉ nói. Dương Ngô Tác, án tử này đã phá xong, công lớn toàn thuộc về ngươi, bổn quan nhất định sẽ không xử tệ với ngươi đâu. Đa tạ lão gia, kỳ thật đó đều là kết quả do sự chỉ huy có phương pháp của lão gia. Tiểu nhân chẳng có nửa điểm công lao nào cả. Dương Đô Chỉ lúc rảnh thường rất thích đọc Hậu Hắc Học, nên biết rõ trong quan trường những vị quan trên rất úy kỵ cấp dưới tranh công. Cho dù là người có lập công thì công lao đó cũng chẳng quan hệ gì đến quan trên. Khi đó nếu biết đem toàn bộ công lao quy lên trên người quan, như vậy quan trên mới coi người là tâm phúc. Quả nhiên, nghe Dương Đô Chỉ nói như thế, Tống Chi Huyện càng cao hứng hơn, vuốt bộ râu dê, cười tỉm tỉm gật đầu. Các người còn có chuyện gì nữa không? Dương Đô Chỉ vốn muốn nói là vụ án này có khả năng còn có ẩn tình, nhưng theo bản thân hắn suy đoán hiện giờ, tuyệt không có một dấu vết nào thực tại. Nói ra thì có vẻ không ổn, Nghĩ vậy, hắn bèn tùy tiện đáp. Tôi định hỏi lão gia thêm một chút, Tạ Quả Phụ kia có phải đồng mưu với Hồ Tam hay không? Đề cập đến Tạ Quả Phụ, Tống Chi Huyện lại càng cao hứng hơn. Hiện giờ thì không biết, nhưng giá trị của Tạ Quả Phụ đó so với án tử này còn cao hơn. Con đường hoạn lộ tương lai của bổn quan, nói không chừng phải dựa trên người của phụ nhân này. Ha ha ha. Dương Đô Chỉ thấy Tống Chi Huyện cao hứng như vậy, xem ra án kiện của Tạ Quả Phụ còn lớn hơn cả án tử. Do đó hắn không dám hỏi nhiều mà yên lặng chờ Tống Chi Huyện nói tiếp. Cười thoải mái một hồi, Tống Chi Huyện lúc này mới vuốt râu cười nói. Ngươi không phải là người ngoài. Vậy ta mang sự thật nói cho ngươi biết. Xong, lão hạ giọng nói tiếp. Vật tìm thấy từ trên người Tạ Quả Phụ đó chính là một phong thư, mà còn là một phong mật thư mưu phản. Dương Đô Chỉ giật mình. Hắn đương nhiên biết trong thời cổ đại mưu phản có ý nghĩa như thế nào. Biết được người khác mưu phản mà đi báo cáo lại có ý nghĩa gì. Hèn chi lão giả dê này lại cao hứng như vậy. Tống Chi Huyện đắc ý tiếp tục nói. Phong thư này là do giám sát ngự sử Diệp Hy Hiền của Kiến Văn Đế trước đây viết cho người khác. Nội dung cụ thể như thế nào thì không thể cho các người biết được. Dừng lại một chút, lão hơi có chút bồi hồi. Rất tiếc người nhận thư này tên là Đức Càn, lại chẳng biết đó là ai. Kiến Văn Đế, Diệp Hy Hiền. Đối với hai cái tên này, Dương Lưu Chỉ là không có bất cứ khái niệm gì, do đó hắn không tự chủ mà lặp lại lần nữa. Thấy Dương Lưu Chỉ có vẻ đầy nghi hoặc, Tống Chi Huyện có điểm hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên tiểu ngũ tác này lại không biết hai người ấy? Lão tùy nghĩ vậy nhưng cũng tiện thể giải thích luôn. Kiến Văn Đế chính là Hoàng Thái Tôn của Khai Quốc Hoàng Đế Chu Nguyên Chương của Minh Triều ta. Sau khi tiên hoàng trọng bệnh mất đi, y lên kế vị. Rất tiếc y lại trọng dụng Diệp Hy Hiền cùng bọn gian thần làm bại hoại Triều Cương. Đường Kim Hoàng Thượng liền khởi binh thanh tảo Nịnh Thần, phát động chiến dịch tĩnh nạn, công đánh Hoàng Thành. Nhưng sau đó Kiến Văn Đế lại không biết hạ lạc ở nơi nào. Theo truyền thuyết thì đã bị thiêu chết. Nhưng phong thư này đã cho thấy rõ là Kiến Văn Đế chưa hề chết mà đang chuẩn bị mưu phản Đông Sơn tái khởi. Dương Đô Chỉ lúc này mới hiểu rõ, thì ra Kiến Văn Đế là hoàng đế bị lật đổ trước đây, còn Diệp Hy Hiền là đại thần của y. Hiện giờ lão Tống Chi Huyện bắt được thư tín của họ, đương nhiên giống như bắt được vật chí bảo. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi. Một thư tín quan trọng như thế này, làm sao lại rơi vào tay Tạ Quả Phụ được? Tống Chi Huyện lắc đầu. Ta còn chưa thẩm vấn Tạ Quả Phụ nên không rõ. Tống Vân Nhi đang đứng bên cạnh chợt xen lời. Sao cha không thẩm vấn à? Là bận quá hay sao? Tống Chi Huyện có chút bối rối đáp. Không phải vậy. Với loại đại án mưu phản này, cần phải báo cho Cẩm Y Vệ đến thẩm vấn. Chúng ta không thể tra hỏi được. Ta đã khẩn cấp cho người báo cáo đến nha môn Cẩm Y Vệ ở chữ quốc phủ. Dương Đô Chỉ giờ đã minh bạch, án kiện mưu phản ở Minh Triều thuộc về phạm vi quản hạt của Cẩm Y Vệ. Nó cũng giống như Cục An ninh Quốc gia hiện nay. Quan quân địa phương là không có quyền thẩm vấn những vụ án như thế. Lúc này, một người chịu trách nhiệm canh cửa của huyện nha tiến vào thưa. Lão gia, lão mẫu và vợ của Dương Ngũ Tác chuyển lời thưa. Bọn họ đã nhất mực ở trước cửa huyện nha chờ Dương Ngũ Tác cùng trở về. Hy vọng lão gia làm xong công chuyện, cho phép Dương Ngộ Tác sớm quay về. Dương Đô Trì vừa nghe nói là cô vợ của mình đang đợi ngoài cửa, muốn lập tức biết nàng có hình dạng như thế nào. Chắc là đẹp lắm. Nghĩ đến điều đó, nhiệt huyết toàn thân hắn như bốc lên đỉnh đầu. Tống Chi Huyện nghe vậy thì cười cười rồi phất tay. Dương Ngộ Tác, người hôm nay đã cực khổ nhiều, về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dương Đô Chỉ cúi người đáp ứng, liếc mắt thấy sắc mặt Tống Vân Nhi vô cùng lạnh nhạt, chẳng biết là đang nghĩ gì, liền xá xá rồi cáo tử ra ngoài. Hai bên cửa nha môn có treo hai ngọn đèn lồng lớn màu đỏ, chiếu sáng rõ khoảng trống phía trước. Trên đường còn có khá nhiều đi bộ. Ở cạnh cửa đã thấy có hai phụ nhân đứng chờ sẵn, một già một trẻ. Người trẻ tuổi thì khoảng 20, mặc một cái váy dài màu xanh nhạt, đang dùng một tay đỡ lão thái thái bên cạnh. Hai người đang thân mật nói điều gì đó. Dương Thu Trì thầm nghĩ, hai người này nhất định là mẹ và vợ của tên Ngỗ Tác mà mình tá thi hoàn hồn vào. Dương Thu Trì mang theo Tiểu Hắc Cầu từ từ bước ra trước đại đường, cẩn thận quan sát thiếu phụ ấy. Hắn nhận thấy nàng có vóc dáng khá thon thả, điện nước đầy đủ, xinh đẹp 10 phần. Trong lòng hắn liền mừng rỡ. Xem ra cô vợ của mình quả là không tệ, diễm phúc của mình không thấp chút nào. Trong lúc Dương Thu Trì còn đang sung sung sướng sướng thì hai người phụ nữ đã phát hiện ra hắn. Một người thì la con ơi, một người thì gọi phu quân. Cả hai cùng bước lên đón lê hắn. Cô vợ trẻ không tệ, giờ phải coi xem mẹ già như thế nào. Dương Thu Trì quay sang quan sát lão phụ nhân tử tế, thấy bà cỡ khoảng 50, đầu đã hoa râm, khắp mặt nhăn nheo đầy tang thương. Bà đã nhào tới ôm chầm lấy Dương Lưu Chỉ, trong miệng la: con của ta ơi! Giọt lệ già đã rơi lã chã. Con ơi, trận cuồng phong đó cuốn con đi đâu vậy? Mẹ đã nghĩ là con đã... đà tạ lão thiên gia. Dương Lưu Chỉ kỳ quái hỏi: con cũng không biết, khi con tỉnh lại thì đã ở bên một dòng suối nhỏ. Bà là mẹ của con sao? Lão phụ nhân đó gạt lệ, nhìn lên nhìn xuống Dương Thu Trì hỏi: Con sao vậy? Cả mẹ mà cũng không nhận ra sao? Thiếu phụ bên cạnh cũng kéo tay áo Dương Thu Trì, nước mắt chảy dài: phụ quân, huynh có sao không? Sao ngay cả mẹ mà cũng nhận không ra? Dương Thu Trì quay sang nhìn thiếu phụ, lập tức giật nảy cả mình. Vừa rồi hắn chỉ mới nhìn một nửa bên mặt của thiếu phụ, phía ấy thì thập phần xinh đẹp. Nhưng hiện giờ mới phát hiện phía mặt còn lại có một cái bớt đen to khoảng ly rượu, nổi rõ trên gương mặt trắng mịn nõn nà. Một gương mặt xinh đẹp như thế mà tự nhiên lại nổi lên một cái bớt đen kinh khủng, khiến người ta nhìn mà phát sợ. Dương Đô Chỉ ngơ ngẩn nhìn thiếu phụ, trong lòng hắn như cùng lúc nếm đủ vị chua cay mặn đắng ngọt. Vừa chua cay vừa ngọt ngào, chẳng biết là vị đạo gì nữa. Thì ra cô vợ của mình có vóc dáng thật đáng sợ. Đúng rồi, một tiểu mỹ nhân có vóc dáng thanh tao như vậy, nếu không phải vì có một cái vết bớt đen xù xì to như trứng ngỗng đáng sợ như vậy, thì làm sao lại đi gả cho một tên Ngỗ Tác học đồ hạ cấp và cùng khổ này chứ? Thiếu phụ ấy thấy phu quân của mình nhìn mình như là nhìn người dưng không quen biết vậy, trong lòng cũng quặn thắt lên, nắm chặt ống tay áo Dương Thu Chỉ lắc lắc: phụ quân, huynh không phải ngay cả Tiểu Tuyết cũng không nhận ra chứ? Muội là Phùng Tiểu Tuyết, là vợ của huynh đây. Dương Đô Chỉ lắc lắc đầu, bộ dáng rất ngớ ngẩn hỏi: các người có thật là mẹ và vợ của ta không? Sao ta không nhớ gì hết vậy? Dương Mẫu vội nắm chặt tay Dương Đô Chỉ: không hề gì, con ạ. Con nhất định là bị luồng quái phong đó cuốn đi mà sợ hãi rồi quên hết mọi thứ. Không sao, từ từ sẽ nhớ ra thôi. Chúng ta đi về nhà trước vậy. Đà tạ ông trời đã cho con tôi bình an trở lại. Thấy mẫu thân của Ngỗ Tác thương xót mình như vậy, Dương Thu Chỉ cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Mắt suýt chút nữa đã ướt nhòe. Hắn gật gật đầu kéo tay Dương Mẫu, rồi cầm tay Phùng Tiểu Tuyết bảo: được, chúng ta đi về nhà trước đã. Nhà chúng ta ở đâu? Dương Mẫu khẽ giật mình. Con trai mình ngay cả nhà cũng không biết ở đâu. Sau khi bị gió cuốn đi, sợ rằng đã sợ quá mà quên đi hết tất cả. Thật là xót xa. Nước mắt của bà nhạt nhòa, khẽ vỗ lên tay Dương Đô Chỉ nói: con của ta, đi với mẹ nào, chúng ta cùng về nhà. Chú thích: Kiến Văn là hoàng đế đời thứ hai của Minh Triều, là cháu nội của Minh Thành Tổ Chu Nguyên Chương, cháu trai của Minh Thành Tổ Chu Lệ. Sau khi lên ngôi, Kiến Văn Đế tiêu diệt các thế lực hoàng tộc, bị Chu Lệ mượn cớ mang quân về làm phản, chiếm ngôi. Chu Lệ đốt hoàng cung nhưng không tìm được xác Kiến Văn. Có nhiều sử liệu nói là Kiến Văn chết cháy, Nhiều sử liệu khác lại nói Kiến Văn bỏ trốn được. Chu Lệ nghi ngờ Kiến Văn bỏ trốn cho nên đã thực hiện các cuộc tra xét rất tàn nhẫn và dã man. Ba người đi thẳng về phía tây, hướng Quang Mang Cao Bằng khách sạn. Trên đường đi, Dương Mẫu không dám hỏi han gì về chuyện liên quan đến luồng cái phong cuốn hút Dương Đô Chỉ đi như thế nào. Sợ con trai lại nhớ đến những điều khủng bố đó mà bệnh tình thêm trầm trọng. Chỉ dám nói đến những chuyện phát sinh từ đó tới giờ liên quan đến các tiệm quán ven đường, hoặc kể về những chuyện đáng vui, đáng cười. Khi đi ngang qua Cao Bằng khách sạn, Dương Đô Chỉ nhớ đến cây đùi hổ mà mình gửi, bèn bảo: "Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người chờ một chút, con vào trong khách sạn lấy cái này một chút rồi về." Dương Mẫu vội chụp lấy Dương Đô Chỉ giữ lại: "Không cần đâu, con à, chỗ này cái gì cũng mắc, chúng ta về nhà đi. Mẹ và Tiểu Tuyết sẽ làm cho con ăn mấy món ngon." Dương Đô Chỉ cười cười đáp: "Mẹ, không phải vậy. Hôm nay con đánh chết một con hổ, để lại hai cái đùi lão hổ trong khách sạn này, nhờ họ chế biến mấy món ăn." Vừa nghe con trai nói là đánh chết hổ, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cùng kinh sợ nhìn nhau một cái, rồi đưa tay sờ loạn trên trán Dương Đô Chỉ. "Con bị thương ở chỗ nào trên đầu, để ta coi coi." Dương Đô Chỉ nắm giữ tay của hai người lại: "Mẹ, Tiểu Tuyết, con không sao, hai người đừng có lo mà." Đang trong lúc nói chuyện thì điếm tiểu nhị từ trong khách sạn nghe tiếng chạy ra. Vừa thấy Dương Đô Chỉ, hắn lập tức vui cười hớn hở: "Khách quan, ngài đến rồi. Cái món lão hổ cách thủy đã chuẩn bị xong, để tôi gói cho ngài mang về. Cực khổ cho ngươi." Dương Mẫu nghe thế thì quả nhiên là có chuyện này thật, bèn bỏ tay con trai ra. Phùng Tử Tuyết ngẩng mặt nhìn Dương Đô Chỉ, có điểm gì đó sùng bái: "Phủ quân, có thật là huynh đánh chết một con hổ không?" "Đúng vậy." "Huynh dùng cái gì để đánh?" Dương Đô Chỉ nhìn lên, bị cái bớt đen trên mặt của nàng đập ngay vào mắt. Lòng hắn liền cảm thấy không thoải mái tí nào. Hắn không muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại sợ nàng thương tâm, bèn miễn cưỡng cười đáp: "Sau này sẽ kể cho nàng nghe." Phùng Tiểu Tuyết phảng phất nhận ra tâm tư của Dương Thu Chỉ, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, sau đó cúi đầu không dám hỏi nữa. Dương Thu Chỉ cũng cảm thấy là mình quá đáng, liền nắm lấy tay nàng giữ chặt trong hai bàn tay. Bàn tay Phùng Tiểu Tuyết nhỏ nhắn mềm mại, chỉ có chút da hơi sần sùi, có lẽ do làm lụng cực nhọc quá mà ra. Phùng Tiểu Tuyết thấy trượng phu đối với mình ôn nhu như vậy, liền cao hứng lên ngay. Cũng đưa một tay nữa ra, ấp lên tay hắn, ngẩng đầu nhìn trượng phu của mình, ánh mắt to đen, long lanh ánh lệ. Một chốc sau, điếm tiểu nhị mang ra một cái giỏ. Trong giỏ có một bình sứ to. Chưa đi đến nơi, thì từ trên nắp đậy hơi hé mở, đã bốc ra một mùi thịt thơm lừng, xộc thẳng vào mũi Dương Thu Chỉ. Cả ngày nay, Dương Đô Chỉ mới chỉ ăn có mấy cái bánh bao. Hiện giờ đã đến lúc lên đèn, bụng đã sớm đói meo, không chịu nổi. Hắn ngửi được hương vị thịt hổ, lập tức bụng kêu rồn rột, vội đưa tay nhấc cái nắp lên xem. Phùng Tử Tuyết ở bên cạnh, vội dấn tới trước một bước: "Phu quân, để thiếp." Nàng vừa nói vừa tiếp lấy cái làn từ trên tay điếm tiểu nhị. Dương Đô Chỉ nói: "Tiểu Tuyết, cái này nặng lắm, hãy để ta mang cho." Phùng Tiểu Tuyết nghe lời này, thân người liền rúng động, cái làn thức ăn suýt chút nữa tuột tay rơi xuống đất. Nàng vội vã giữ lấy, thật chặt, thở dốc một hồi. Dường như không tin lời Dương Đô Chỉ nói, Dương ánh mắt ngơ ngẩn lên nhìn hắn. Một lúc sau, nàng mới lấy lại tinh thần. "Không có gì, Tiểu Tuyết vẫn mang nổi mà." Dương Đô Chỉ còn định bước lên giành lấy cái làn thức ăn, thì Phùng Tiểu Tuyết vội khẽ lui một bước, rối rít nói: phu quân, tiếp mang được mà." Lời nói của nàng vô cùng kích động, thân người khẽ lắc, một lọn tóc lạ xòa xòa ra trước trán che luôn cả mắt. Chuyện xảy ra dường như là Dương Mẫu đều chứng kiến, mắt đột nhiên ướt át bảo: "Con của ta." Nói xong nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa. Dương Đô Chỉ có điểm ngạc nhiên, nhìn Dương Mẫu rồi lại quay sang nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Không biết vì sao họ lại phản ứng dữ dội đến như vậy. Bước lên một bước, hắn nhẹ vuốt cái lọn tóc lòa xòa trước trán của Phùng Tiểu Tuyết, lộ ra đôi mắt mênh mông ánh lệ của nàng. Dương Đô Chỉ không hiểu nàng vì sao rơi lệ, hắn nhẹ giọng hỏi. Nàng sao vậy, không khỏe à? Phùng Tiểu Tuyết dùng một tay giữ chặt làn thức ăn, một tay gạt nước mắt, cố gượng cười nói. Không có gì, chỉ là phu quân hôm nay đối xử với Tiểu Tuyết tốt quá, thiếp... Dương Đô Chỉ lúc này mới hiểu, thì ra gã Ngô Tác mà mình tá thi hoàn hồn vào, bình thường đối với vợ chẳng ra gì. Hôm nay mình lộ ra cái ý quan tâm chăm sóc, khiến cho nàng ta thụ sủng mà kinh, nên mới có phản ứng lớn như vậy. Thấy Phùng Tử Tuyết tuy thân thể ốm o, ngoại hình nhu nhược, nhưng mang cái làn thức ăn có một cái tô thịt hổ to tướng như thế mà sách không thấy cật lực gì, liền nghĩ nhất định ngày thường nàng hẳn đã quen làm mấy chuyện cực nhọc này. Do đó hắn không ép nữa, chỉ nhẹ vuốt bờ vai gầy ốm của nàng. Vậy thì cực khổ cho nàng. Phùng Tiểu Tuyết lắc lắc đầu, rơi lệ lấp lánh, nhưng lại mỉm cười rất ngọt ngào. Điếm Tiểu Nhị lúc này vẫn còn đứng bên cạnh nói. Khách quan, hai cái đùi hổ của ngài nhiều quá. Nếu như nấu hết thì tiểu nhân sợ ngài ăn không hết, để hỏng thì uổng. Do đó chỉ nấu có một cái, còn một cái vẫn để trong điếm, để tôi vào lấy ra cho ngài. Dừng một chút, hắn lại nói. Nếu ngài cảm thấy không đủ, thì tiểu nhân lập tức nhờ đại sư ở nhà bếp nấu ngay một cái nữa. Dương Đô Chỉ cười nói. Đã đủ rồi, cái tô thịt hổ lớn này, nhà ta ba người ăn chắc là không hết. Nghĩ một chút, hắn lại nói. Như vậy đi, cái đùi hổ còn lại, phiền ngươi nấu cho ngon, rồi mang đến cho Tống Chi Huyện dùm ta có được không? Thiếp Tiểu Nhị gật đầu cười đáp. Được chứ, không có vấn đề gì, tôi sẽ giao cho nhà bếp làm ngay vài món. Nấu xong tôi sẽ tự thân mang đến cho Chi Huyện lão gia. Nếu vậy thì đa tạ ngươi. Dương Đô Chỉ mò vào trong lòng lấy ra 2 đồng tiền đưa cho Điếm Tiểu Nhị. Đây là tiền công, người thu lấy đi. Điếm Tiểu Nhị vội xua tay liên tục. Khách quan, ngài quá khách khí rồi. Lúc trưa đã cho tôi 2 lượng đã là quá nhiều. Giờ nếu tiểu nhân lại lấy thêm tiền của ngài nữa thì quả là không hiểu đạo lý. Dương Đô Chỉ cười nói. Lúc trưa là tiền thưởng, hiện giờ là tiền công, phải khác nhau chứ. Người giúp ta làm món ngon tuyệt hảo như vậy, tiền công này phải trả cho ngươi. Không nhiều lời gì nữa, hắn liền chụp lấy tay Điếm Tiểu Nhị, nhét 2 đồng tiền vào trong tay y. Điếm Tiểu Nhị lại từ chối thêm một lúc nữa, sau thấy mãi không xong, bèn thu lấy, rồi luôn miệng cảm tạ. Ly khai Cao Bằng khách sạn, 3 người Dương Đô Chỉ tiếp tục cất bước. Dương Mẫu liếc nhìn Dương Đô Chỉ, đắn đo một chút rồi hỏi. Con à, vừa rồi sao có một chút việc mà con cho Điếm Tiểu Nhị nhiều tiền như vậy? 2 đồng tiền đó chẳng phải là 200 văn sao? Đủ chúng ta chi tiêu nửa tháng. Lời của bà nghe có vẻ rất đau lòng, tiếc của. Dương Đô Chỉ cười cười, vừa định trả lời thì Phùng Tiểu Tuyết đã rảnh nói. Mẹ đừng để ý, phu quân có thể bình an trở về, chẳng đáng cao hứng hay sao? Chuyện tiền bạc chúng ta từ từ kiếm. Ừ, dù là vậy, nhưng nấu cái món này tiền công giỏi lắm là 30 văn tiền, còn 2 đồng kia là những 200 văn. Dương Mẫu quả là vẫn còn đang rất đau lòng. Dương Đô Chỉ biết có nói nhiều cũng vô ích, liền dừng lại nói. Mẹ! Còn Tiểu Hắc Cẩu cứ léo đéo theo sau Dương Đô Chỉ, lúc này cũng dừng lại, rồi ngồi trên mặt đất, ngửa cổ nhìn hắn. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết ngạc nhiên dừng lại, nhìn Dương Đô Chỉ. Hắn dùng một tay cầm lấy tay của Dương Mẫu, tay còn lại mò vào trong lòng, rút ra cái túi tiền thêu hoa, mở miệng túi, đổ hết số bạc trong đó vào tay Dương Mẫu. Mẹ, trong này có 17 lượng bạc, mẹ giữ lấy cả đi. Dương Mẫu vừa nghe thấy thế, liền giật mình cả kinh, vô thức nắm chặt số bạc trong tay, trợn mắt nhìn Dương Đô Chỉ, rồi lại quay nhìn Phùng Tiểu Tuyết, từ từ đưa tay lên, cẩn thận xòe ra, lộ ra vài khối bạc trắng. Mượn ánh đèn từ hàng quán 2 bên đường, nhìn cho thật kỹ. Phùng Tiểu Tuyết cũng bước lại, cúi đầu xuống nhìn.